dải mây ấn tượng đang lan rộng khắp bầu trời. Mỗi áng mây bắt lấy một sắc thái khác nhau chút chút của ánh nắng, từ đỏ đậm tới cam ánh đỏ tới vàng, tất cả đang đối chọi lại một bầu trời còn sắc xanh lơ sáng. Nó đẹp quá đỗi, khiến cô bất giác chụp vội một bức ảnh. Khi cô đứng đó, ngưỡng mộ cảnh sắc, cô không cầm lòng được mà suy nghĩ về nét ẩn dụ nó thể hiện đối với cô. Có phải đây chỉ là một buổi hoàng hôn của một ngày khác? Cô băn khoăn, hay sự nghiệp của mình, hay của đời mình? Sự thật là cô không biết liệu cô có mặt ở nhà trong 24 giờ hồi phục sau một quá trình không có biến cố, hay vẫn ở trong bệnh viện, đối mặt trực diện với chẩn đoán ung thư có thể hoặc không thể chữa được. Hóa ra cô có bị ung thư và cô đã mất vài tháng tiếp theo làm hóa trị liệu. Cái thực tế người phụ nữ này vẫn có mặt và khỏe mạnh ở trong lớp để chia sẻ câu chuyện của cô có lẽ đã báo trước cái kết có hậu, đó là nay bệnh tình của cô đã thuyên giảm. Thế nhưng khoảnh khắc suy tư bên cửa sổ ngắm hoàng hôn với chiếc hộp đựng đồ cá nhân của cô thực sự là một cao trào đầy cảm xúc. Lúc nhận xét về câu chuyện của cô ấy, một học viên đã nói lên điều nhiều người khác chắc chắn cũng đang nghĩ. Anh nói, anh có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn khi cô đang mô tả nó. Những người khác kết luận nó là đoạn đáng nhớ nhất câu chuyện. Hãy so sánh nó với cảnh mở đầu hoa Mỹ, tháng 9 ấm áp, với hoa tử đinh hương và tiếng xe ồn ào. Cả hai đều là những đoạn miêu tả sinh động về một cảnh đơn lẻ. Nhưng trong trường hợp này, cảnh hoàng hôn đó được chọn vì nó đảm nhiệm vai trò như một phép ẩn dụ quan trọng trong cuộc đấu tranh của nhân vật chính. Nếu bạn sắp đầu tư nỗ lực của mình và thời gian của khán giả vào chi tiết sinh động tạo cảm giác, hãy chọn một cảnh trọng đại. Dùng phép ẩn dụ. Phép ẩn dụ giúp khán giả hiểu rõ một ý tưởng trừu tượng bằng những từ cụ thể và quen thuộc hơn. Theo cách này, nó giống kiểu thêm các chi tiết vào câu chuyện. Ngoại trừ trong trường hợp này, phép ẩn dụ truyền tải cách hiểu chi tiết nhưng lại sử dụng ít từ hơn chứ không phải nhiều hơn. Nó hiệu quả bởi một phép ẩn dụ đơn giản là một ám chỉ tới điều tương tự mà trong đầu khán giả đã hiểu rất kỹ. Trong cuốn sách What Great Sales People Do, tạm dịch, công việc của người bán hàng vĩ đại, Michael Rosewood và Ben Jordan đã gợi ý ẩn dụ đặc biệt hữu hiệu trong việc biểu đạt những cảm giác và cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt. Giả sử bạn đang kể một câu chuyện về một lần hạn chót rất quan trọng trong công việc, bạn có thể tả hạn chót như dây thòng lọng tròng quanh cổ bạn, mỗi ngày lại thít chặt thêm. Hay có lẽ nó giống một đám mây đen, một hố đen, một bờ vực, một chiếc xe 18 bánh đang đè lên bạn, hoặc một khẩu súng chĩa vào đầu bạn hơn. Với một chút sáng tạo, bạn có thể nghĩ ra đủ loại ẩn dụ, thổi hồn vào các tình tiết trong câu chuyện dành cho khán giả của bạn mà không phải cho thêm quá nhiều từ. Chạm chuyện, tấm danh thiếp không đúng lúc. Hãy cùng duyệt qua bảng mẫu câu chuyện của chúng ta ở phụ lục 18.1 và tìm kiếm những cơ hội cho thêm thoại và chi tiết. Bước 1. Ngoại thoại. Có 3 chỗ rõ ràng mà đề cương của chúng ta có ý ám chỉ những cái đang được nói rõ ra. Hãy soát bảng mẫu và xem liệu bạn có thể tìm thấy chúng không. Những gì tôi tìm được là đây. 1. Bất cứ chuyện gì họ đang la mắng trong cuộc họp. 2. Khi bốp bảo người mua gọi thẳng cho mình. Và 3. Khi đại diện kinh doanh bảo bốp rằng anh đã làm xấu mặt nhóm kinh doanh ra sao. Cả 3 nằm trong phần xung đột. Để tìm ra những ứng viên khác cho ngoại thoại của chúng ta, hãy nhằm ưu tiên những cái bạn đang có. Hãy nghĩ về những thời khắc giàu cảm xúc nhất hoặc gây bất ngờ nhất trong câu chuyện. Liệu thoại có thể dùng để diễn đạt chúng một cách hấp dẫn hơn không? Ví dụ, thay vì được kể là bốp bị sa thải, có lẽ chúng ta có thể thuật lại những lời sếp anh ta dùng để đuổi anh ta. Xét cho đến cùng, những lời này có lẽ đã hằn sâu lên ký ức của bốp. Tại sao không in dấu chúng vào bộ nhớ của khán giả? Hay có lẽ trong phần thử thách, khi bốp được chọn vào vai trò phó tổng giám đốc bị hy sinh, anh ta được đề nghị như thế nào? Những lời lẽ thật sự của lời mời đó có thể trưng ra mục tiêu của anh trong cuộc họp. Thay việc chúng ta cứ kể với khán giả rằng mục tiêu của anh ta là kiểm soát thiệt hại. Gợi ý, trong trường hợp này, chúng ta đã biết được từ bốp rằng phần giàu cảm xúc nhất đối với anh ta là cuộc trao đổi với người đại diện kinh doanh sau cuộc họp. Cho nên chúng ta chắc chắn nên đưa lời trích dẫn đó vào. Và bởi chính những điều anh ta đã nói với người mua là cái gây nên vấn đề từ đầu, nên lời trích dẫn đó cũng rất trọng yếu. Giả sử chúng ta biết lời trích dẫn đó là: giao dịch với cô rất quan trọng đối với tôi, đây là số của tôi. Đôi khi vấn đề có thể bị truyền tải không đầy đủ về trụ sở chính, nên cô cứ tự nhiên gọi trực tiếp cho tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể bổ sung những lời trích dẫn này vào vị trí thích hợp trong bảng mẫu câu chuyện của bạn. Thứ hai, nội thoại. Để tìm vị trí cho nội thoại, hãy kiếm những cảnh trong đó bạn hình dung các suy nghĩ và cảm nhận của các nhân vật chính mà bạn đã không biến nó thành đoạn trao đổi bằng lời tương ứng. Đặt bản thân vào vị trí của các nhân vật và tự hỏi, ở đoạn nào mình im lặng, trong lúc bên trong lòng mình muốn hét lên hay bật khóc. Nếu bạn là nhân vật chính của câu chuyện của mình, việc này dễ thôi. Nếu không, có lẽ bạn cần gọi điện cho nhân vật chính để biết họ đã nghĩ gì. Trong câu chuyện này, một ứng viên tốt có thể là điều Bob đang suy nghĩ sau khi đại diện kinh doanh nói anh đã gây ra rắc rối gì. Nếu bạn là Bob, cảm giác của bạn thời khắc đó có thể là bạn ao ước đến tuyệt vọng rằng mình có thể rút lại những lời đã nói với người mua và ngẫm nghĩ về những điều lẽ ra bạn nên nói. Anh ta có thể ước mình nói thế này: việc làm ăn với các bạn rất quan trọng với chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã đặt ở đây một trong những nhóm kinh doanh tốt nhất. Nếu các bạn cần bất cứ cái gì, hãy nói cho mấy anh bạn này biết. Họ biết làm sao để hoàn thành công việc, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là kéo tôi, chủ tịch hay CEO cùng tham gia. Gợi ý, lồng ghép những lời Bob ước mình đã nói vào bảng mẫu. Bước 3, thêm các chi tiết giải thích động lực. Hãy tìm kiếm những yếu tố trong cốt truyện có thể gây khó hiểu cho một người nghe và làm sáng tỏ chúng hơn bằng một số chi tiết. Giả sử bạn đã kể câu chuyện này mấy lần và khoảng một nửa trong số lần đó có người nghe thấy bối rối về việc tệ hại Bob đã làm. Trong trường hợp đó, bạn có thể bổ sung, soi rọi một chút. Gợi ý, thêm vào đoạn: anh ta cố gắng để khiến mình trở nên hữu ích, nhưng anh ta đã làm vậy bằng cách biến mình thành quan trọng, đồng thời làm tổn hại đến nhóm kinh doanh, mấy việc anh ta vẫn xoay sở để làm được trong mỗi chuyến thăm hỏi. Bước 4. Thay thế những từ chung chung bằng những từ cụ thể. Gợi ý: trong giải quyết xung đột, hãy thay thế doanh số sụt giảm mạnh bằng doanh số sụt giảm 30% trong 6 tháng kế tiếp. Bước 5. Cho thấy, đừng nói. Gợi ý: lúc miêu tả thời khắc căng thẳng khi Bob phát hiện mình đã làm ra chuyện gì, hãy tả sự im lặng khó xử và những cái liếc ngang mà hẳn là các thành viên thuộc nhóm kinh doanh đang trao cho nhau trong lúc một người thu hết can đảm để nói với anh ta. Bước 6. Chọn một cảnh quan trọng và miêu tả nó chi tiết, sinh động. Rõ ràng một trong hai cảnh quan trọng nhất là khi Bob phạm lỗi ngớ ngẩn và đưa danh thiếp của mình cho người mua. Cảnh thứ hai là sau cuộc họp, lúc anh ta đang nói chuyện cùng đại diện kinh doanh và phát hiện anh ta đã đặt cả nhóm vào một vị trí kinh khủng. Gợi ý: đối với ví dụ này, tôi sẽ chọn ra cảnh thứ hai và phát huy gợi ý từ bước 5 ở trên bằng cách bổ sung chi tiết sau. Sau khi cuộc họp kết thúc, nhóm kinh doanh tập hợp lại ở hành lang để chất vấn. Vị phó giám đốc thực sự rạng rỡ. Anh ta quay sang nhóm và nói: "À thì, chuyện diễn ra tương đối tốt, phải không các anh chị?" Nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm anh ta như thể anh ta đến từ sao hỏa. Và rồi một người trong họ lại lên tiếng nói. Bước 7. Dùng phép ẩn dụ hoặc so sánh. Đọc qua câu chuyện khi chúng ta đang chỉnh sửa nó, hãy chú ý chúng ta có sẵn một vài phép ẩn dụ và so sánh được đặt đúng chỗ rồi. Ở khúc xung đột, ý bị truyền tải không đầy đủ là một phép ẩn dụ xuất sắc và phó giám đốc bị nhìn như thể anh ta đến từ sao hỏa. Tuy nhiên trong khúc bài học, một trong những câu chúng ta đã có quyết định trong trạm chuyện đầu tiên ở chương 17 có thể được thay bằng một phép ẩn dụ. Câu đó là: vai trò của khách mời không nên là gây ấn tượng với người mua bằng cái giá phải trả của nhóm kinh doanh. Nó có thể được thay thế bằng một phép ẩn dụ đơn giản nhưng đáng nhớ hơn. Đừng đánh cắp ánh đèn sân khấu. Gợi ý: thay thế nó. Độ dài. Theo National Center for Voice and Speech, Trung tâm Quốc gia về Tiếng Nói và Diễn Thuyết, một người trưởng thành trung bình nói khoảng 150 từ một phút. Trên cơ sở đó, các câu chuyện bán hàng của bạn nên dài bao nhiêu? Hãy cùng xem xét một vài số liệu. Coi như là một điểm chuẩn, 112 câu chuyện kỹ năng lãnh đạo được dẫn chứng trong cuốn sách đầu tiên của tôi, Lead with a Story, dẫn dắt bằng câu chuyện, có độ dài trung bình chỉ tầm 600 từ mỗi câu chuyện và phần lớn từ 450 đến 750 từ. Thế nghĩa là mỗi câu chuyện kỹ năng lãnh đạo đó sẽ tốn trung bình khoảng 4 phút để kể bằng lời, đa số rơi vào trong khoảng 3 tới 5 phút. Nhưng những câu chuyện kỹ năng lãnh đạo này được sưu tầm từ hơn 100 CEO và lãnh đạo cấp cao ở hàng tá cơ quan khắp thế giới được so sánh như thế nào với câu chuyện bán hàng. Trước khi tiến hành nghiên cứu cho cuốn sách này, giả thiết của tôi là câu chuyện bán hàng sẽ ngắn hơn câu chuyện kỹ năng lãnh đạo, nhưng tôi không có manh mối là ngắn hơn bao nhiêu. Lập luận của tôi là thế này. Thứ nhất, đa số câu chuyện lãnh đạo được kể cho những người hoặc báo cáo cho hoặc làm việc chặt chẽ với người đang kể câu chuyện. Nói cách khác, người nghe hoặc là có động lực về mặt tôn ti hoặc xã hội để lắng nghe kiên nhẫn hơn một người mua hàng điển hình có thể lắng nghe một nhân viên kinh doanh điển hình. Thứ hai, các câu chuyện kỹ năng lãnh đạo thường được truyền đạt ở thời gian và địa điểm phần nào rất dễ khoan dung, nơi văn phòng, chỗ cả người kể chuyện và người nghe làm việc, trong những cuộc trò chuyện ở hành lang, trong giờ ăn trưa, trong cuộc họp nhân viên diễn ra một tuần một lần hoặc đôi khi hàng ngày. Ngược lại, một nhân viên kinh doanh thường phải di chuyển quãng đường xa tới tiến hành gặp gỡ với người mua. Một cuộc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, cố định. Đối với nhân viên kinh doanh, thời giờ là vàng bạc. Bởi vậy, mọi điều một nhân viên kinh doanh nói, các câu chuyện và phi câu chuyện đều phải xúc tích. Nên đến cuối các bài phỏng vấn, tôi chẳng bất ngờ khi thấy các câu chuyện bán hàng quả thực ngắn hơn câu chuyện kỹ năng lãnh đạo. Cụ thể, hóa ra là chúng ngắn hơn một nửa. Đánh giá tầm 30 câu chuyện bán hàng, bạn đã thấy từ đầu tới nay trong cuốn sách này, độ dài trung bình vào khoảng 280 từ, với đa số một độ lệch chuẩn rơi vào từ 140 đến 420 từ. Với 150 từ một phút, thế tức là những câu chuyện bán hàng này sẽ chỉ tốn trung bình dưới 2 phút để kể bằng lời. Đa phần rơi vào khoảng từ 1 tới 3 phút. Xét đến mối quan hệ trong dự kiến với câu chuyện kỹ năng lãnh đạo và thành công sự nghiệp của số nhân viên kinh doanh đã phỏng vấn, tôi cũng đề xuất một khoảng mục tiêu từ 1 đến 3 phút cho các câu chuyện bán hàng của bạn. Tuy nhiên, độ dài lý tưởng cho mọi câu chuyện riêng biệt đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn còn lại bao nhiêu thời gian trong cuộc họp? Quãng thời gian có thể tập trung của riêng người mua này là thế nào? Họ phản ứng như thế nào trong 20 giây đầu của câu chuyện, nhất là vào đoạn móc câu? Trông họ có vẻ thích thú nghe nốt câu chuyện không? Như vậy sẽ tốt hơn nếu có các phiên bản ngắn, trung bình và dài cho những câu chuyện thông dụng nhất của bạn và có khả năng biến thiên từ một phiên bản sang cái khác vào phút cuối hoặc thậm chí ngay giữa câu chuyện. Một câu chuyện hay có thể ngắn đến đâu? Câu chuyện bán hàng ngắn nhất trong sách này gồm 70 từ. Nó là câu chuyện của Joe Zulaika ở Backroads, chương 10, minh họa cách các lãnh đạo của công ty khiến khách hàng tư duy sáng tạo hơn về phương thức Backroads có thể thiết kế một chuyến đi chơi. Câu chuyện đó một lần nữa được trình bày dưới đây, từng đoạn của câu chuyện đã được nhận diện. Móc câu và bối cảnh. Tuần trước, khi nào, chúng tôi có một vị khách. Ai? Cực kỳ thích chơi golf và câu cá. Người hùng muốn gì? Mặc dù, thử thách. Không có trong chuyến đi của anh ta. Xung đột. Thế nên vào những ngày nghỉ, anh ta tìm một người điều hành tour địa phương. Người đó có thể đưa anh đi câu cá bằng mồi ruồi nhân tạo. Việc anh ta đã làm. Và trong vài ngày, chúng tôi đã đặt trước thời gian chơi cho anh ta ở sân golf gần nhất. Việc chúng tôi đã làm. Giải quyết xung đột. Chúng tôi lái xe đưa anh ta đến sân golf ngay sau bữa sáng để bắt đầu chơi. Hãy lưu ý, móc câu, bối cảnh và thử thách đều được thể hiện trong câu đầu tiên. Trong trường hợp này, bối cảnh cho thấy một vị khách đối mặt cùng tình huống tương tự như khán giả của câu chuyện. Anh ta không nhất thiết phải muốn làm mấy việc như những người khác đã được xếp lịch vào ngày mai. Đó là móc câu. Khán giả luôn luôn muốn nghe được một câu chuyện về ai đó giống họ, đối mặt với thử thách giống như họ đang đối mặt bây giờ. Những câu chuyện ngắn nhất, cuốn hút nhất, mở đầu bằng cách giới thiệu một người hùng, tạo được sự đồng cảm, tìm kiếm một mục tiêu đáng giá, đương đầu với một thử thách tương đồng. Xung đột nằm ở hai câu tiếp theo, trả lời cho câu hỏi, các nhân vật chính đã xử lý tình huống như thế nào? Giải quyết xung đột là sáng hôm sau, người khách được đưa đi để bắt đầu ngày nghỉ được thiết kế riêng đầu tiên. Sau khi kể câu chuyện đó, hướng dẫn viên có thể chuyển thoát ra khỏi câu chuyện với hành động gợi ý này. Vì vậy, đừng ngại nói cho chúng tôi bạn thực sự muốn làm gì vào ngày mai nhé. Trạm chuyện Febreze. Trong tất cả trạm chuyện khác, chúng ta sẽ đi qua toàn bộ kết cấu của một câu chuyện, có độ dài hoàn chỉnh. Vậy nên, hãy tận dụng cơ hội trong trạm chuyện sau đây để thực hành việc cắt ngắn một câu chuyện. Câu chuyện dài nhất trong sách này kể về việc tạo ra phép Ri ở chương 7, dài tầm 580 từ, kể trong khoảng 4 phút. Hãy dùng câu chuyện đó và xem chúng ta có thể cắt đi một nửa, thành câu chuyện có độ dài trung bình 2 phút 300 từ. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cắt ngắn nó một lần nữa, xuống thành một câu chuyện ngắn dài 1 phút 150 từ. Bắt đầu từ việc đọc lại câu chuyện nằm ở trang 63, lưu ý số trang trong bản gốc để làm mới trí nhớ của bạn. Một chiến thuật rút ngắn câu chuyện là bắt đầu với câu chuyện đầy đủ và bắt đầu loại bỏ những câu chuyện đơn lẻ có vẻ ít giá trị nhất, cho đến khi bạn có độ dài mong muốn. Một chiến thuật hay hơn là áp dụng bảng mẫu cấu trúc câu chuyện, xác định những phần quan trọng nhất của câu chuyện và bồi đắp câu chuyện từ lúc đó, cho đến lúc bạn đạt được độ dài mong muốn. Phụ mục 21 là một phép thử như vậy. Tôi đã gắn dữ kiện vào cột cuối cùng theo đúng cách bạn sẽ làm cho một câu chuyện mới thông qua trả lời các câu hỏi mà mỗi đoạn cần giải đáp. Và đối với đoạn xung đột, thường dài nhất, tôi chỉ đưa những điểm chính. Hãy thử làm bảng mẫu của bạn trên một tờ giấy riêng và đánh giá câu hỏi của bạn giống tôi như thế nào. Đọc hết phụ mục 21 trước khi tiến hành phần tiếp theo của trạm chuyện. Chú ý rằng, nếu bạn chỉ đọc cột cuối cùng từ trên xuống dưới, tùy theo các ý chính liệt kê của bạn gần giống các câu hoàn chỉnh đến mức nào, thì bạn đã có một câu chuyện thuyết phục. Các cụm của cột sống câu chuyện có thể giúp biến các ý chính liệt kê thành câu. Nếu tôi lấy các ý chính trong phụ mục 21 và ghép chúng lại với nhau thành những câu và đoạn văn hoàn chỉnh, nó có thể trông như thế này. Để tôi cho bạn một ví dụ về chuyện gì có thể xảy ra khi bạn nhận diện sai trạng thái nhu cầu và khi bạn nhận diện đúng. Năm 1996, P&G phát minh ra một sản phẩm xịt khử mùi mới gọi là Febreze và đã tung nó ra các thị trường tiên phong với chiến dịch marketing mạnh mẽ. Nhãn hiệu nhắm vào những người có vấn đề mùi nặng như các quán bar đầy khói thuốc, vật nuôi gia đình hay những cậu bé độ tuổi thiếu niên. Vâng, nó hoàn toàn là một trận thất bại, gợi lên một câu hỏi hiển nhiên, tại sao? Sau một số nghiên cứu, họ nhận ra với sự tiếp xúc thường xuyên với các mùi tệ, bạn cũng miễn nhiễm luôn, nên bạn không chú ý nhiều tới mùi nữa. Họ quyết định phỏng vấn những người dùng nhiều, những người yêu thích Febreze, để tìm ra lý do tại sao họ dùng nó nhiều đến vậy. Một phụ nữ ở Scottsdale kể với họ rằng cô chỉ dùng nó để lau dọn bình thường như là một điểm nhấn thơm tho cuối cùng. Cô nói, xịt nó, cảm giác như một màn ăn mừng nho nhỏ khi tôi dọn xong một căn phòng. Và đó chính là chỗ đột phá. Những cuộc phỏng vấn khác đã khẳng định phụ nữ thưởng thức một khoảnh khắc mãn nguyện vì kết thúc tốt đẹp công việc dọn dẹp. Febreze dường như là một phương pháp tốt để đem lại một mùi hương sạch sẽ, đáng để ăn mừng cho cái họ đang lau dọn. 2 năm sau, Febreze được tái giới thiệu dưới vai trò như một phần thưởng. Doanh số đã tăng gấp đôi trong 2 tháng đầu. Ngày nay, nó là một thương hiệu trị giá cả tỷ USD. Hóa ra, P&G đã chú trọng sai trạng thái nhu cầu. Vòng nghiên cứu lần 2 sáng tạo hơn đã xác định được đúng trạng thái nhu cầu. Mô hình khám phá trạng thái nhu cầu độc quyền của chúng tôi dùng một số kỹ thuật giống như Febreze, cộng thêm vài kỹ thuật chuyên biệt khác nhằm tìm được trạng thái nhu cầu chuẩn xác ngay từ lần đầu. Và đó chính là cái tôi đang đề xuất bạn sử dụng cho dự án hiện nay của bạn. Câu chuyện đó dài khoảng 280 từ, chỉ ít hơn chút so với mục tiêu 300 từ cho câu chuyện 2 phút của chúng ta, đủ sát tới mức chúng ta có thể coi như đã làm xong phiên bản đó. Nhưng nếu chúng ta muốn tận dụng lợi thế của 20 từ nữa hay đại loại thế để nâng cấp câu chuyện, chúng ta nên xem xét vài yếu tố câu chuyện khác. Chúng ta có thể thêm vào câu chuyện những cảm xúc, bất ngờ, thoại và chi tiết nào khác. Ví dụ, thay cho chỉ nói, một chiến dịch marketing mạnh mẽ ở câu đầu tiên của đoạn thứ hai, chúng ta có thể chi tiết hơn với 2 đợt quảng cáo thương mại trên truyền hình, sản phẩm dùng thử và thông tin quảng cáo gửi tới nhà và hình ảnh lớn của sản phẩm được trưng bày trong các cửa hàng tạp hóa. Nó có cái lợi thêm là làm cho lần trình làng đầu tiên bị thất bại càng gây bất ngờ hơn. Hay để cho thêm cảm xúc vào nó, chúng ta có thể bao gồm những câu trích dẫn của nghiên cứu viên khi họ phát hiện ra lý lẽ mới. Các anh thấy chưa? Và đấy nó nữa kìa. Lưu ý, các câu trích dẫn thể hiện cảm xúc phấn khích của họ, tác động còn mạnh hơn là chỉ thêm những từ như họ rất phấn khích. Giờ hãy nhìn lại và xem điểm nào trong phiên bản 4 phút của câu chuyện trình bày ở chương 7 không có mặt trong phiên bản 2 phút. Hóa ra đó chính là nhiều chi tiết dùng để diễn giải thêm cho tình tiết cơ bản nằm trong phiên bản 2 phút của chúng ta. Những chi tiết của chiến dịch marketing, những nhận xét như nếu họ không nhận ra mùi hôi từ cái ổ của đám chó mèo thì họ chẳng cần đến Fabry. Và một số lời thoại của những người phụ nữ trong cuộc nghiên cứu. Nhưng phần lớn nhất bị loại ra là các chi tiết về cách thức tiến hành vòng nghiên cứu thứ hai. Xem các phụ nữ khi họ lau dọn nhà cửa, ghi hình họ, rồi xem lại hàng nghìn giờ video để xác định được các lý giải. Như vậy, thế có nghĩa là tất cả các chi tiết kia dù sao cũng chẳng cần thiết. Và bây giờ vì chúng ta đang có một phiên bản 2 phút rồi, chúng ta sẽ không bao giờ cần bản 4 phút nữa. Chắc chắn là không phải. Hãy đối chiếu lại mục tiêu nguyên bản trong hoạt động kể chuyện. Nó là để minh họa cho kiểu nghiên cứu mà Hotspec có thể đem lại cho khách hàng. Đối với một người mua tiềm năng, người có hứng thú, câu chuyện dài thực ra cho thấy được quá trình nghiên cứu nhiều hơn, xem cảnh lau dọn, ghi hình, đánh giá băng hình, vân vân. Thực sự nó sẽ đem lại một cái nhìn thấu triệt hơn cho người mua về quy trình được người bán gợi ý. Nó còn bao gồm nhiều cảm xúc, bất ngờ và thoại hơn, tất cả đều bổ sung cho tính hiệu quả của câu chuyện. Được thôi, vậy làm sao chúng ta biến cái này thành một câu chuyện một phút? Về chuyện đó, hãy quay lại với bảng mẫu câu chuyện trong phụ mục 20.1, đọc hết từng mục và loại bỏ bất cứ cái gì có thể được loại bỏ, đồng thời vẫn giữ lại một câu trả lời cho các câu hỏi cơ bản mà mỗi mục đòi hỏi. Quan trọng là làm việc này bằng bảng mẫu, không phải làm vào đoạn văn bản câu chuyện đã viết xong của bạn. Lý do là dùng bảng mẫu đảm bảo bạn không nhỡ tay xóa hết sạch một mục. Làm thế sẽ khiến câu chuyện không hoàn thiện, cho nên hãy xóa chút gì đó trong từng mục, nhưng vẫn giữ lại cái gì đó trong từng mục. Bài tập này không có đáp án chuẩn, hãy tự mình thử và xem bạn đạt được gì. Hãy xem đáp án của tôi trong phụ mục 20.2, ở đó tôi đã đánh dấu những phần tôi sẽ xóa bỏ. Phiên bản câu chuyện Fabry 1 phút. Đây là một ví dụ về chuyện gì có thể xảy ra khi bạn nhận diện sai trạng thái nhu cầu. Năm 1996, P&G phát minh ra một sản phẩm xịt khử mùi mới gọi là Fabry nhằm nhắm vào những người có vấn đề mùi nặng. Vâng, nó hoàn toàn là một trận thất bại toàn diện. Họ phát hiện ra với sự tiếp xúc thường xuyên với các mùi tệ, người ta không nhận ra chúng nữa. Họ quyết định phỏng vấn những người yêu thích Fabry để tìm ra lý do họ dùng nó nhiều đến vậy. Những phụ nữ đó thưởng thức một vụ ăn mừng nho nhỏ với mùi hương sạch sẽ bằng cách xịt Fabry khi họ dọn dẹp xong. Và đó là một cú đột phá. 2 năm sau, Fabry được tái giới thiệu dưới vai trò như một phần thưởng và ngày nay nó là thương hiệu trị giá cả tỷ USD. Ngoài ra, P&G đã chú trọng sai trạng thái nhu cầu, mô hình độc quyền khám phá trạng thái nhu cầu của chúng tôi dùng một số kỹ thuật giống Fabry, cộng thêm vài kỹ thuật chuyên biệt khác nhằm tìm được trạng thái nhu cầu chuẩn xác ngay từ lần đầu. Và đó chính là cái tôi đang đề xuất bạn sử dụng cho dự án hiện nay của bạn. Tổng kết. Các công cụ quan trọng bạn có thể vận dụng cho câu chuyện bao gồm 1. Thoại. Công cụ kể chuyện tự nhiên nhất của con người. Thoại có thể biến một loạt sự kiện khô khan thành một câu chuyện có ảnh hưởng. Thoại nắm bắt được sự chú ý của người nghe. Thoại giúp việc sáng tác trở nên dễ dàng. Sử dụng thoại cho phép bạn thêm vào nét đa dạng trong âm thanh. 2. Chi tiết. Các chi tiết khiến một câu chuyện dễ nhớ hơn. Các chi tiết còn tăng độ đáng tin và tính chân thật cho câu chuyện. 3. Độ dài. Tác giả đề xuất một câu chuyện khoảng 3 phút. Tuy nhiên, độ ngắn dài của câu chuyện phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy thiết lập các phiên bản ngắn, chung và dài cho câu chuyện khi cần sử dụng. Action. Tiếp tục lựa chọn câu chuyện bạn đã triển khai ở chương 12. 1. Hãy thiết lập một câu chuyện nội thoại. 2. Hãy thiết lập cùng câu chuyện đó theo ngôn ngữ ngoại thoại. 3. Bổ sung các chi tiết giải thích động lực. 4. Thay thế các từ chung chung trong 2 câu chuyện trên bằng những từ cụ thể. 5. Viết lại các đoạn bạn nói cho khán giả bằng các đoạn miêu tả chi tiết. 6. Chọn một cảnh quan trọng và miêu tả nó thật chi tiết và sống động. 7. Chọn ra một vài chi tiết và sử dụng phép ẩn dụ hoặc so sánh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 21. Trình bày. Nhiều thân chủ của tôi thở phào nhẹ nhõm khi họ xuất hiện ở lớp học về nghệ thuật kể chuyện của tôi và khám phá ra nó không phải là khóa học về nghệ thuật nói trước công chúng hay thuyết trình. Họ yên lòng vì một số người đến với dự đoán sẽ bị ghi hình trong lúc phát biểu và phải xem đi xem lại băng hình khi bạn cùng lớp phê bình từng chỗ thiếu hoàn hảo và đếm từng lời nói lắp hay lan man, và à trong phần thể hiện của họ. Hy vọng của tôi là bạn, người đọc, cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm giống thế khi tôi bảo bạn rằng quyển sách này không phải nói về và thậm chí nó còn không hàm chứa một lần đào sâu nào vào cách trình bày câu chuyện của bạn trước một khán giả. Lý do là đây, và đây là chỗ bạn có thể thở phào rồi. Màn trình bày của bạn gần như không quan trọng bằng mọi thứ khác mà chúng ta đã nhắc tới từ trước cho đến thời điểm này. Như đã nhắc ở trước, kể được câu chuyện đúng với phong thái tầm thường còn vượt xa kể câu chuyện sai bằng màn trình diễn choáng ngợp. Một câu chuyện truyền tải được thông điệp đúng, có độ dài hợp lý, cấu trúc, cảm xúc, bất ngờ, các chi tiết và thoại đúng đắn sẽ thuyết phục được khán giả hành động. Thậm chí nếu bạn có thất bại trong giao tiếp qua ánh mắt, ngồi thượt ra trong ghế của bạn, tay cựa quậy bồn chồn, thỉnh thoảng nói lắp, dùng từ lấp chỗ trống, và à, quên mỉm cười hay ít nhiệt tình và ít lên bổng xuống trầm. Câu chuyện của bạn có hiệu quả hơn không nếu bạn học được cách làm chủ những yếu tố trình bày bằng lời và ngôn ngữ cơ thể? Đương nhiên rồi, nhưng câu chuyện vẫn có thể khá hiệu quả dù không có những yếu tố đó. Quan trọng hơn trong câu chuyện là cách trình bày nội dung. Một màn trình bày hoàn hảo là không hoàn hảo. Mục tiêu của bạn là trò chuyện, mang tính đàm thoại, không phải là hoàn hảo. Một nhân viên kinh doanh điển hình có thể sử dụng 5 hoặc 6 từ lấp chỗ trống mỗi phút trong một cuộc đối thoại suốt một buổi chào hàng. Câu chuyện của bạn cũng nên thế, nó sẽ tạo ra cho ta cảm giác thật và đáng tin hơn mà không gây sao nhãng. Diane Marshall, bạn đã biết đến trong chương 8, đã nhận xét rất sắc bén. Chìa khóa để có được một màn thuyết trình tốt là nó không có vẻ như đã được chuẩn bị trước. Thế không có nghĩa bạn không sửa soạn. Nó có nghĩa là bạn chuẩn bị bằng cách chuẩn bị những việc đúng đắn và học thuộc câu chuyện của bạn không phải là một trong những điều đúng đắn. Một câu chuyện nên nghe và có cảm giác tự nhiên như thể bạn kể nó lần đầu tiên. Có nhiều câu chuyện tôi đã kể theo đúng nghĩa đen hàng trăm lần trước mặt khán giả. Mỗi lần chúng lại được thể hiện khác biệt chút xíu. Vì vậy, mỗi lần nghe như được kể lần đầu tiên bởi nó chính là thế. Kể chuyện giỏi là nghệ thuật vô hình. Một câu chuyện nên hòa nhập vào cuộc đàm thoại một cách trơn tru, không hướng sự chú ý vào một sự thật rằng một câu chuyện đang được kể. Nếu âm điệu giọng của bạn thay đổi khi bạn chuyển sang câu chuyện như một giáo viên mẫu giáo nói chuyện với nhóm trẻ em 5 tuổi, thì bạn đang làm sai. Các câu chuyện bán hàng hay không thu hút sự chú ý vào người kể. Nếu bạn đến một liên hoan kể chuyện và tôi khuyên bạn nên đi, bạn thấy những người kể chuyện chuyên nghiệp nhiệt tình di chuyển khắp sân khấu như một buổi biểu diễn của một người ở Broadway, vung tay, nhập vai và thoát vai khỏi các nhân vật và nói với âm lượng cùng độ rõ ràng có thể khiến một diễn viên kịch Shakespeare tự hào. Ở cuối màn trình diễn, bạn có thể nghe tiếng vỗ tay vang như sấm và những nhận xét như "Ôi chao, cô ấy quả là người kể chuyện xuất sắc." Và đó là một lời khen chân thành. Nhưng nếu bạn đang được nghe lời nhận xét giống vậy ở cuối buổi thuyết trình chào hàng của mình, thì lại chẳng có gì chắc đó là một lời khen. Nếu người mua quá tập trung vào cách trình diễn của bạn, đến nỗi họ không bận lòng với bài chào hàng, thì bạn đã thất bại với tư cách người kinh doanh. Mặc định của tôi là những câu chuyện bán hàng của bạn sẽ được bạn đích thân trình bày, lời nói được truyền đạt tới tai người nghe. Lý do cho mặc định này là bởi hầu hết câu chuyện bán hàng được trình bày như vậy, truyền trực tiếp trong văn phòng của người mua hoặc qua điện thoại, nhưng cũng bởi đó là cách chia sẻ một câu chuyện hiệu quả nhất. Kể chuyện bằng lời có lực tác động lớn hơn kể chuyện, được thể hiện dưới bất kỳ phương thức nào. Kendall Heaven đưa ra báo cáo về kết quả của một nghiên cứu năm 1994 về các học sinh lớp 4. Nghiên cứu viên trình bày cùng một câu chuyện cho 4 lớp học khác nhau, riêng rẽ từng lớp. Ở lớp thứ nhất, anh ta đọc to câu chuyện cho học sinh. Lớp thứ hai, anh phát các bản in của câu chuyện và yêu cầu học sinh tự đọc nó. Lớp thứ ba, anh cho xem một video về câu chuyện và ở lớp thứ tư anh chỉ tùy ý kể câu chuyện. Nghiên cứu kết luận, những học sinh nhiệt tình và hào hứng nhất với việc hồi tưởng lại câu chuyện, những người sẵn sàng nhớ lại câu chuyện mà không cần nhắc, những người ghi nhớ các hình ảnh sinh động và bao quát nhất của câu chuyện và những người diễn đạt trí nhớ của họ và phiên bản của họ về câu chuyện bằng lời chính là những em đến từ lớp học mà anh ta kể cho nghe câu chuyện. Nhưng thế không có nghĩa các câu chuyện không thể hữu hiệu khi được trình bày ở dạng biên bản ghi nhớ, email, thư viết tay, bảng thuyết trình, tờ quảng cáo, bài báo giấy hoặc báo mạng, qua mạng xã hội, trong sách, trong tiết mục quảng cáo trên truyền hình hay trên đài phát thanh. Tất nhiên là chúng có thể trình bày dưới dạng viết. Vì nhiều hình thức trong số đó bao gồm câu chữ viết, nên đây là lời khuyên của tôi về việc chuyển các câu chuyện của bạn sang dạng viết. Hãy viết theo cách bạn muốn nói. Nói cách khác, hãy viết theo cách bạn nghĩ mình có thể nói nếu bạn nói trong trạng thái tốt nhất, không có từ lấp vào chỗ trống và ngắt nghỉ liên tục, mà với tất cả sức cuốn hút của giọng điệu trò chuyện. Để hiểu được lời khuyên này, hãy xem xét sự khác biệt giữa cách người ta viết và cách họ nói, và hãy dùng phiên bản 1 phút của câu chuyện Fabry từ chương trước làm tình huống nghiên cứu của chúng ta. Hãy nhìn vào cách bạn có thể thực sự trình bày câu chuyện đó bằng lời trong văn phòng của một người mua, không có lợi thế từ giấy ghi chú. Vậy thì, anh có nhớ hồi năm 96 khi Fabry xuất hiện không? À, chuyện anh có lẽ không biết là nó là một trận thất bại toàn diện. Ý tôi là, à, rõ ràng rồi, ban đầu họ làm ra nó cho những người có vấn đề nghiêm trọng về mùi. Nhưng tôi đoán là, à, nhưng hóa ra là, tôi đoán là anh sẽ không còn bị chú ý đến mùi nữa sau một thời gian nếu anh liên tục bị chúng bao vây. Dẫu sao thì họ đã quyết định phỏng vấn những người yêu thích sản phẩm để tìm hiểu tại sao họ lại mê chúng đến vậy. Hóa ra họ đang dùng nó như như kiểu một chiến lợi phẩm. Khi họ dọn dẹp xong, mùi hương giống như một phần thưởng nhỏ của họ, và điều đó hóa ra là một cú đột phá thực sự. Một vài năm sau, họ đã tái chỉnh làng nó với tư cách là một phần thưởng. Giờ đây, họ đang bán sản phẩm trị giá cả 1 tỷ USD đó mỗi năm. Họ đã từng tập trung vào sai đối tượng. Trước hết, chú ý tới một ít từ lấp chỗ trống, một câu chưa hoàn thiện, những đoạn ngắt quãng ngắn và một cụm từ lặp lại khi người nói xoay sở tìm ra chính xác từ đúng. Nếu đó là cách câu chuyện của bạn được thể hiện, cứ bình tĩnh, chúng nên nghe giống vậy, như một cuộc trò chuyện bình thường. Không phải tôi đang khuyên bạn nên dự định và luyện tập để đưa những từ lấp chỗ trống, ngắt quãng và câu què cụt vào trong các câu chuyện của bạn. Tôi chỉ đang gợi ý rằng nếu một số cái đó tự nhiên xuất hiện thì cũng không sao. Bây giờ, giả sử bạn được yêu cầu viết một bản ghi nhớ chính thức cho công ty với câu chuyện Fabry, bạn có thể nộp cái giống như này. Năm 1996, Procter và Gamble đã phát minh ra một công nghệ xịt khử mùi mới, nhắm đến người tiêu dùng có vấn đề nặng về mùi và tiếp thị dưới tên thương hiệu là Fabry. Doanh thu trong lần ra mắt đầu tiên tương đối kém hơn kỳ vọng. Hiện tượng tự nhiên miễn nhiễm đi kèm theo việc liên tục tiếp xúc với mùi hôi được xác định là nguyên nhân của doanh số ảm đạm. Để đối phó, những người dùng nhiều Fabry đã được phỏng vấn nhằm xác định tại sao biểu đồ sử dụng của họ lại cao bất thường. Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng những người dùng nhiều thường sử dụng Fabry vào cuối lúc lau dọn như là một dấu hiệu ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, với mùi hương sạch sẽ, đảm nhiệm là dấu hiệu và phần thưởng. 2 năm sau, Fabry được tái chỉnh làng, trở thành dấu hiệu ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, và ngày nay nó là một thương hiệu trị giá 1 tỷ USD. Hóa ra, Procter và Gamble đã từng tập trung vào sai trạng thái nhu cầu. Hãy chú ý, phiên bản này khác như thế nào so sánh với phiên bản nói. Nó vẫn là một câu chuyện, nhưng phiên bản viết có vẻ trang trọng hơn nhiều, theo tôi là hơi quá trang trọng. Và nếu bạn chưa từng đọc cùng một câu chuyện vài lần ở những trang trước, bạn sẽ nhận thấy phiên bản này khó hiểu hơn rất nhiều. Thậm chí, có lẽ bạn cần đọc nó chậm hơn một chút để đảm bảo bạn kịp hiểu hết nó. Hãy xem phiên bản nói của câu chuyện khác thế nào với phiên bản viết. Phiên bản nói dùng câu ngắn hơn. Phiên bản viết trung bình có 20 từ một câu, phiên bản nói trung bình chỉ 12 từ trong một câu. Dùng từ đơn giản hơn. Phiên bản viết dùng những từ như xác định và ăn mừng, thay cho những cụm tương đương đơn giản hơn như tìm hiểu và một phần thưởng. Đơn giản hơn thường có nghĩa là ngắn gọn hơn. Trong phiên bản viết, 17% số từ có nhiều hơn 2 âm tiết, trong phiên bản nói chỉ có 8% là vậy. Nhưng đơn giản hơn không nhất định phải có nghĩa là ngắn hơn, tìm hiểu có cùng số chữ cái như xác định, nhưng đa phần các bạn có thể nhận ra nó là một cụm từ ít tinh vi hơn. Giống như Mark Twain từng nói, đừng dùng một từ $5 khi một từ 50 cent cũng được việc. Dùng câu chủ động. Trong một phiên bản ghi nhớ, bạn có thể viết, đề xuất của chúng tôi bị hội đồng bác bỏ, nhưng bạn sẽ không bao giờ nói ra miệng những từ đó với một người khác. Bạn sẽ nói, hội đồng đã bác bỏ đề xuất của chúng tôi. Câu thứ nhất ở thể bị động, chủ ngữ của câu đề xuất bị tác động đến. Phiên bản nói là ở thể chủ động. Trong câu, chủ ngữ, hội đồng đang thực hiện hành động. Câu bị động làm cho câu chuyện của bạn nghe quan trọng hóa và thiếu tự nhiên, thậm chí là trong văn bản. Hãy chú ý tới một số câu bị động trong bản viết của câu chuyện February ở trên. Không có câu nào có mặt trong phiên bản nói. Dùng đến động từ thật sớm trong câu. Hãy nhìn vào câu này trong phiên bản viết. Hiện tượng tự nhiên miễn nhiễm đi kèm với việc liên tục tiếp xúc với mùi hôi được xác định là nguyên nhân của doanh số ảm đạm. Động từ trong câu đó là được xác định và bạn không đọc đến nó cho tới tận từ thứ 10. Lưu ý, bản gốc tiếng Anh là từ thứ 10 sau khi chuyển ngữ được xác định đứng thứ 20 trong bản dịch trong câu. Điều đó có nghĩa là bộ não của bạn phải giữ 9 từ khác kia trong trí nhớ ngắn hạn chủ động trước khi tìm ra chuyện gì đang xảy ra với chúng. Hãy so sánh cái đó với cùng một đoạn trong phiên bản nói. Anh không còn chú ý đến mùi nữa sau một thời gian nếu anh liên tục bị chúng bao vây. Động từ trong câu là không còn chú ý và nó là từ thứ 3 kể từ đầu câu. Lưu ý, bản gốc tiếng Anh là thứ 3. Tất cả từ đứng trước anh là từ lấp chỗ trống và từ nói lắp bắp và có thể hoàn toàn quên đi mà không bất nghĩa. Vậy, chúng ta nên viết một câu chuyện bằng cách nào? Chỉ vì nó được viết ra không có nghĩa nó phải nghe giống một bản ghi nhớ chính sách doanh nghiệp nặng nề. Nó nên cảm thấy đâu đó giữa hai phiên bản trên. Thực ra, nó nên như cách bạn sẽ muốn được nghe nếu bạn phải trình bày trước một nhóm khán giả nhỏ. Nhưng bạn có thể thần kỳ thoát khỏi hết lỗi sai và những từ lấp chỗ trống, rồi vẫn giữ được phần nào tông điệu trò chuyện của phiên bản nói. Cái gì đó giống thế này. Năm 1996, P&G đã phát hiện ra February, một bình xịt khử mùi dành cho những người có vấn đề mùi nghiêm trọng. Nhưng bất chấp là một sản phẩm chất lượng và kế hoạch ra mắt hoàn hảo, nó vẫn là một trận thất bại hoàn toàn. Đó là khi họ phát hiện nếu bạn có một vấn đề về mùi thường xuyên, bạn thậm chí không nhận thấy nó nữa vì cuối cùng bạn đã thôi chú ý đến thứ mùi khó chịu. Dẫu sao, một số khách hàng vẫn yêu thích February nên P&G đã ghi hình họ lúc họ sử dụng nó để tìm ra lý do. Đó là lúc họ nhận ra một điều lớn hơn nhiều. Những người phụ nữ này dùng February như một sự tự thưởng nho nhỏ khi họ dọn dẹp xong. Mùi hương sạch sẽ không nói, không còn mùi. Nó nói với họ là, làm tốt lắm. 2 năm sau, công ty tái trình làng February trong vai trò một phần thưởng và ngày nay nó là thương hiệu trị giá hàng tỷ USD. Hóa ra, P&G đã từng tập trung vào sai thông điệp và khách hàng tiềm năng. Phiên bản này vẫn giữ những từ đơn giản, câu chủ động và cấu trúc đưa động từ lên đầu sớm của phiên bản nói, nhưng nó có 15 từ trên một câu và không có từ lấp chỗ trống hay đoạn ngắt quãng. Nó được viết theo cách bạn sẽ muốn nói. Như vậy, dưới đây là một bộ mục tiêu hay dành cho câu chuyện dạng viết. 15 đến 18 từ trên một câu. Có dưới 10% từ dài hơn 2 âm tiết. Có dưới 10% câu bị động. Động từ nằm ở đoạn 1/3 đầu tiên của câu, ở vị trí từ thứ 5 hoặc thứ 6 kể từ đầu câu. Bí quyết thực tiễn. Đếm từ và đếm câu là một nhiệm vụ buồn tẻ. May mắn thay, nhiều chương trình xử lý văn bản có công cụ phân tích văn bản có thể tự động làm việc đó. Ngoài ra, một số thậm chí có thể chấm điểm văn phòng của bạn theo các thang điểm viết tiêu chuẩn hóa như một thước đo chuẩn mực. Kiểm tra các phương án, sót lỗi chính tả và ngữ pháp trong Microsoft Word hay ghé qua thăm trang www.readability-score.com có chấm điểm miễn phí. Một trong những thang điểm phổ biến hơn là Flashkincate theo cấp bậc lớp dựa trên số lượng từ trên một câu và số lượng âm tiết mỗi từ. Kết quả cho ra là cấp bậc lớp ước chừng mà một người đọc sẽ cần hoàn thành để hiểu được bài viết của bạn. Nhưng thế không có nghĩa điểm số cao hơn thì nhất định hay hơn. Điểm chấm không thể hiện sự thông minh trong ý tưởng của bạn, chỉ là độ phức tạp trong văn phòng của bạn mà thôi. Cứ cho là một điểm số quá thấp có thể xúc phạm và khiến độc giả của bạn buồn chán. Thế nhưng, tôi chưa từng gặp việc đó xảy ra trong thực tế. Vấn đề càng quen thuộc, dễ hiểu, điểm số càng cao. Bài viết nhận điểm trên 15, nhìn chung khán giả thì tương đối phải đọc hơn một lần để thông suốt. Bất cứ bài nào trên 20 điểm, đọc hệt như một đống lộn xộn khoa trương, rông dài, liên miên, không dứt từ câu này kéo qua câu khác. Để so sánh, những bài báo trên New York Times và Wall Street Journal đạt điểm rất điển hình ở khoảng giữa cấp lớp 8 và 10 theo thang đo Freskin Kate. Những tác giả tiểu thuyết nổi tiếng như John Grisham và Tom Clancy viết rơi vào quanh quẩn ở mức 7 hoặc 8 trên thang này. Cuốn sách bạn đang đọc ngay lúc này là khoảng điểm 8. Đánh giá các tình huống nghiên cứu về phép duy của chúng ta, câu chuyện văn nói làm ví dụ ở trên đạt điểm 6 theo thang Freskin Kate. Thế là không có gì bất thường đối với ngôn ngữ nói, nhưng nó có thể hơi thấp đối với văn bản viết. Phiên bản viết trang trọng hơn được 13 điểm trên thang này, có lẽ quá cao. Phiên bản cuối cùng ở trên được 8 điểm, sát hơn với vị trí mong muốn của bạn. Tôi kiểm tra thì hầu hết bài viết kinh doanh được đăng trên tờ New York Times và Wall Street Journal đều nằm trong khoảng từ 8 đến 10. Nhưng đối với những câu chuyện viết, nơi bạn muốn có một cảm giác thiên về đàm thoại hơn, tôi khuyên nên nằm trong khoảng điểm 7 hoặc 8 của John Grisham hoặc Tom Clancy. Trạm truyện, giải pháp cho tấm danh thiếp không đúng lúc. Trong trạm truyện cuối cùng này, hãy cùng khám phá xem câu chuyện tấm danh thiếp không đúng lúc của chúng ta trông như thế nào sau khi áp dụng tất cả công cụ chúng ta đã bàn từ đầu tới nay. Những chỗ biến đổi được đánh dấu trong dấu ngoặc đơn và từng phần của cấu trúc câu chuyện được đánh dấu bằng chữ viết hoa, móc câu. Tôi nghĩ bài học hay nhất tôi từng rút về chuyện tham gia vào một buổi thuyết trình chào hàng là bối cảnh ở công ty tôi làm việc năm ngoái, ở đâu và khi nào. Chúng tôi vừa thông qua một lần tăng giá lớn và một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi hoàn toàn cáo tiết, nói cho tôi cảm xúc. Bên mua muốn than phiền với một trong các lãnh đạo cấp cao của chúng tôi, thử thách, cho nên phó giám đốc, nhân vật chính là ai, phải bay tới cuộc họp để kiểm soát thiệt hại, họ muốn gì? Xung đột. Ôi, lâu lắm rồi tôi mới lại chứng kiến kiểu đả kích đỏ mặt tía tai, cho tôi thấy cảm xúc từ một người mua. Nhưng nhóm đã xuất sắc làm khách hàng bình tĩnh lại và hiểu tại sao tăng giá lại cần thiết. Khi họ rời cuộc họp, phó giám đốc, người luôn im lặng cho đến lúc đó, bắt tay cô ấy và đưa cho cô một tấm danh thiếp và nói thoại. Giao dịch với cô rất quan trọng đối với tôi. Đây là số tiền của tôi. Đôi khi vấn đề có thể bị truyền tải không đầy đủ. Ẩn dụ. Về trụ sở chính, nên cô cứ tự nhiên gọi trực tiếp cho tôi bất kỳ lúc nào. Các chi tiết giải thích động cơ. Anh ta đang cố gắng trở nên hữu ích, nhưng anh ta đã làm vậy bằng cách biến mình thành quan trọng, đồng thời làm hại đến nhóm kinh doanh. Ẩn dụ. Mấy việc anh ta vẫn xoay sở làm cho bằng được trong mỗi chuyến ghé thăm. Một cảnh được miêu tả chi tiết. Sau khi cuộc họp kết thúc, vị phó giám đốc trông thực sự rạng rỡ. Anh ta gặp nhóm ở ngoài hành lang và nói: "Ôi, chuyện diễn ra tương đối tốt, phải không các anh chị?" Nhưng họ chỉ nhìn chằm chằm anh ta như thể anh ta đến từ sao hỏa. Jennifer, tên, một trong số các đại diện kinh doanh, lên tiếng và bảo: "Thoại. Hẳn rồi, mọi chuyện đang ổn cả, cho đến tận lúc cuối. Khi anh đưa danh thiếp của anh ta cho bên mua và bảo cô ta rằng chúng tôi cơ bản là một đám ngốc. Cảm xúc. Thậm chí không tài nào đưa thông điệp về tổng bộ mà không làm đôi điều truyền tải không đầy đủ. Cảm xúc. Có lẽ chúng tôi sẽ mất 6 tới 9 tháng để gây dựng lại tín nhiệm mà anh vừa làm chúng tôi đánh mất trong 10 giây. Giải quyết xung đột. Và cô ấy đã đúng. Trong mấy tháng liền, người mua đó đã đem tất cả câu hỏi của mình tới gặp thẳng phó giám đốc và không còn chấp nhận họp với nhóm kinh doanh nữa. Doanh số với bên mua đó sụt giảm 30% trong 6 tháng tiếp theo. Các chi tiết. Và phó giám đốc đã bị mất việc vì nó. Bài học. Cái tôi học được là đây. Tôi nghĩ điều phó giám đốc nên nói là nội thoại. Việc làm ăn với các bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã đặt ở đây một trong những nhóm kinh doanh tốt nhất của chúng tôi. Nếu các bạn cần bất cứ cái gì, hãy nói cho mấy anh bạn này biết. Họ biết cách hoàn thành công việc, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là kéo tôi, chủ tịch hay CEO tham gia vào. Hành động được gợi ý, đừng đoạt mất ánh đèn sân khấu, ẩn dụ. Vai trò của khách là làm cho công việc của nhóm kinh doanh dễ dàng hơn. Hãy hỗ trợ, nhưng đừng làm nó theo kiểu tước quyền của nhóm kinh doanh, việc đó hại nhiều hơn lợi. Nhân tiện, vị phó giám đốc đó là tôi, kết thúc bất ngờ, tôi sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Và cũng không ai tôi làm việc cùng sẽ mắc, vì tất cả họ sẽ đều nghe được câu chuyện này. Ngoài cấu trúc câu chuyện, cảm xúc, bất ngờ, thoại và chi tiết tốt hơn, bây giờ câu chuyện cũng khớp với những hướng dẫn của chúng ta về vấn đề trình bày. Nó dài khoảng 480 chữ, tầm 3 phút, trình bày miệng. Độ dài trung bình của câu là 15 từ. Nó được viết ở thể chủ động, chỉ 7% số từ có nhiều hơn 2 âm tiết, và nó có cấp bậc đọc 7 theo thang đo Fleskin Gate vừa vặn. Tổng kết. Một bài trình bày hoàn hảo là không hoàn hảo vì mục tiêu của bạn là trình bày câu chuyện để bán hàng, không phải là diễn thuyết. Kể chuyện giỏi là nghệ thuật vô hình câu chuyện, kể mà như không kể. Các câu chuyện bán hàng hay sẽ không thu hút sự chú ý vào người kể, mà vào thông điệp cuối cùng. Hãy chuyển các câu chuyện sang dạng viết. Action. Hãy lựa chọn 3 phiên bản chuyện bạn đã làm ở bài tập chương 20 và viết lại các câu chuyện đó, sử dụng các kỹ thuật đưa ra trong chương này, để chuyển chúng thành một bài trình bày không hoàn hảo, vô hình các câu chuyện và thu hút chúng vào thông điệp chứ không phải bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 22. Kể chuyện với số liệu. Một trong những hiện thực trong thế giới ngày càng bị điều khiển bởi... Chương 23. Nói ngoa. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi nhận được trong các lớp chuyên đề của mình là: câu chuyện của tôi phải có thật hay không? Khi tôi tìm hiểu sâu hơn chút, tôi phát hiện ra, nhìn chung nó là một trong hai dạng câu hỏi. Một là, tôi có thể hoàn toàn bịa ra một câu chuyện hay không? Câu kia là, từng chi tiết trong câu chuyện của tôi phải chính xác hay không? Chúng ta đã bàn về dạng thứ nhất ở chương 12. Chỗ bạn đã đọc được câu trả lời, có lẽ là đáng kinh ngạc của tôi là: được chứ, bịa hoàn toàn một câu chuyện cũng được, nhưng với một điều kiện. Và điều kiện đó là khán giả của bạn biết rõ bạn đã bịa nó. Nếu không, bạn đang có nguy cơ đánh mất hết tín nhiệm. Một vài từ được lựa chọn kỹ ở đầu câu chuyện của bạn sẽ cho khán giả biết. Mở màn câu chuyện với: giả sử rằng, hay hãy tưởng tượng, thường đủ để thực hiện mưu mẹo. Nhưng nếu bạn thực sự muốn chắc ăn, bạn có thể viện đến cái gì đó trực tiếp hơn, như là nói: được rồi, tôi đang hoàn toàn bịa chuyện này, nhưng hãy kiên nhẫn với tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn hiểu rằng. Đã nói vậy rồi, tôi sẽ nhắc bạn rằng, bịa một câu chuyện nên là sách lược cuối cùng khi tìm kiếm câu chuyện đúng để kể. Đầu tiên, bạn nên lục lại quá khứ của chính mình và của những người bạn làm việc cùng. Chúng ta sẽ nhắc đến những nguồn cơ sở tìm kiếm tuyệt vời khác cho các câu chuyện trong chương 24. Nếu bạn đang bịa chuyện mà không thử hết các phương án khác này trước, bạn đang làm hại chính mình và khán giả. Thêm mắm, thêm muối. Hãy chuyển sang một câu hỏi khó hơn. Từng chi tiết trong câu chuyện của tôi phải chính xác hay không? Thỉnh thoảng câu này được diễn đạt là: thêm mắm, thêm muối vào câu chuyện của tôi có được không? Và nếu được thì thêm khoảng bao nhiêu? Đây là một vấn đề phức tạp. Thật dễ mà đứng ở trên cơ sở đạo đức cao và bảo mọi thứ trong câu chuyện của bạn cần phải là 100% sự thật. Hoặc bạn là kẻ nói dối. Mặt khác, khi bạn xem lại hầu hết những gì đã được viết về đề tài này, bạn nhận ra nhiều người vội trưng ra những câu trích dẫn quy cho những người nổi tiếng để biện minh cho tất thầy kiểu thêu dệt. Ví dụ, Mark Twain từng được tin tưởng với câu nói: đừng bao giờ để sự thật cản trở một câu chuyện hay. Và ngài Robert Armstrong được nói là đã nhận xét: có lẽ có những thời điểm khi tiết kiệm sự thật cũng là vì lợi ích của mọi người. Kết luận của tôi là đây, tôi nghĩ bạn có thể quanh quẩn ở cả hai phía của vấn đề, tức là khi đến lúc bảo vệ tính toàn vẹn của sự thật trong câu chuyện của bạn, tôi nghĩ bạn có thể vừa rất táo bạo, vừa rất cẩn trọng. Sự nguy hiểm của việc quá táo bạo thì rõ ràng, câu chuyện của bạn càng lạc xa khỏi cái sự thật diễn ra, bạn càng có khả năng lừa dối khán giả của mình, xúc phạm sự tin cậy của họ đối với bạn và làm hỏng mối quan hệ mãi mãi. Sự nguy hiểm cho việc quá cẩn trọng thì không rõ ràng, cho nên, như một ví dụ, hãy bàn về vấn đề vận dụng thoại trong một câu chuyện. Như đã đề cập trong chương 20, thoại là công cụ văn học đơn lẻ lôi cuốn nhất. Nhưng trong kinh nghiệm của tôi có với nhân viên kinh doanh và các lãnh đạo doanh nghiệp khác, thoại không được sử dụng đúng mực đến đáng tiếc. Khi tôi hỏi họ tại sao, lý do chính đưa ra là họ không thể cho rằng họ có thể nhớ chính xác điều các nhân vật đã nói. Và do lo ngại trích dẫn sai lời ai đó, họ loại trừ hết thoại. Đây là một sai lầm cực lớn. Nó là một cơ hội để tăng cường tương đối cho các câu chuyện của bạn đã bị bỏ lỡ. Đây là một minh họa trong câu chuyện đảo lợn ở đầu sách. Tôi đã viết ngay khi tôi quyết định mua bức tranh đó, tôi đã đưa thẻ tín dụng của tôi cho Chris Cook và nói, chúng tôi sẽ mua tấm này. Nhưng liệu tôi có hoàn toàn chắc chắn mình đã nói, chúng tôi sẽ mua tấm này thay vì, tôi sẽ mua tấm này. Tôi sẽ mua tấm này, hay hãy mua thôi, hay thậm chí, rồi, đã bán. Đương nhiên là không. Chuyện từ nhiều tháng trước rồi, tôi nghĩ đấy là điều tôi đã nói, nhưng tôi không chắc 100%. Cái tôi chắc chắn biết là tôi đã nói gì đó ngắn gọn, dứt khoát và cảm thán, cơ bản có nghĩa là xin hãy cầm lấy tiền của tôi và đưa cho tôi bức tranh ấy ngay bây giờ. Những từ chúng tôi sẽ mua tấm này nắm bắt được toàn bộ sự thật đó, cho dù chúng đúng tuyệt đối hay không. Với các chi tiết khác trong những câu chuyện khác cũng giống vậy. Ví dụ, hãy lấy câu chuyện của Ben Cobena về hợp đồng bùn cạn, chương 8. Nó nói rõ, giá đặt thầu của nhà cung cấp đường nhiệm giảm từ 250.000 USD xuống 240.000 USD, xuống 200.000 USD, xuống 150.000 USD, xuống 0 USD. Có khả năng nào Ben đã nhớ nhầm và đường đi xuống chính xác của giá đặt thầu là 250.000 USD, 220.000 USD, 180.000 USD, 100.000 USD, 50.000 USD và 0 USD, tôi thừa nhận cũng có khả năng. Nhưng ai quan tâm chứ? Nó không thay đổi kết luận của câu chuyện hay bài học được rút ra. Nhưng nếu Ben định loại ra những chi tiết đó, vốn được hồi tưởng theo phong cách từ từ, kịch tính trong câu chuyện gốc, anh ấy sẽ phải thay thế nó đại loại như... Và thế là họ bắt đầu hạ giá đặt thầu xuống cho đến khi nó chạm số 0. Lối diễn giải đó không miêu tả được đúng mực sự thật của việc đã xảy ra trong thực tế, vì sự việc là một chuỗi những lần đặt thầu cụ thể dần thấp đi, tạo thành một buổi chiều kịch tính, bất ngờ và rối ren cho người tham gia. Sử dụng những số lượng giá đặt thầu cụ thể, dù chúng giống hệt giá đặt được nêu trong thực tiễn hay không, cũng phản ánh được tốt hơn hiện thực của trải nghiệm đối với những người tham gia. Thế có nghĩa là sử dụng những con số có khả năng không chuẩn xác lại thực sự trao cho khán giả đang nghe câu chuyện một bức tranh đúng đắn như thể họ có mặt ở đó, hơn là trường hợp Ben dùng cách miêu tả nêu chính xác hơn nhưng lại không rõ ràng. Trong nghệ thuật kể chuyện, độ chính xác là quan trọng, sự cẩn trọng đến từng chi tiết thì không. Nếu bạn để nỗi lo về sự thiếu cẩn trọng đến từng chi tiết trở thành rào cản đối với việc sử dụng thoại hoặc các chi tiết cụ thể khác trong cách kể chuyện, cuối cùng tất cả những gì bạn có thể nói là tôi ngủ dậy, làm dăm việc và rồi về nhà, kết thúc câu chuyện. Cố chỉ dùng những câu trình bày có thể được chứng minh một cách chuẩn xác hoặc sẽ trung hòa mọi điều thú vị trong câu chuyện của bạn hoặc sàng lọc chúng với những từ hạn định chỉ số lượng và từ nói giảm nói tránh. Quá táo bạo. Về phần quá táo bạo, tất cả chúng ta phải vạch đường giới hạn của riêng mình. Đây là lời khuyên của tôi để làm sao quyết định được vẽ nó ở đâu. Như một cách tính xấp xỉ, bạn không nên muốn thêm thắt vào câu chuyện nhiều hơn so với bạn muốn thêm mắm thêm muối vào sự thật. Hãy lưu ý đôi điều về ý kiến này. Đầu tiên, nó thừa nhận sự việc và câu chuyện đều là những thứ bạn kể cho người khác. Chỉ vì một trong số chúng là một câu chuyện, không có nghĩa bạn có nhiều quyền để lừa dối với nó. Thứ hai, nó công nhận rằng, trong nhiều trường hợp, hầu hết chúng ta chấp nhận kém chính xác hơn về sự việc một cách chính đáng. Một con số tăng trong doanh số là 14,7% được làm tròn lên thành 15%. Một con số tăng giá 11% được giảm thiểu tầm quan trọng như chỉ khoảng 10%. Một con số 95% cải thiện về đánh giá chất lượng sẽ được tán dương bởi hầu hết mọi người như chúng ta đã tăng gấp đôi điểm đánh giá chất lượng. Và không ai sẽ chê trách chúng ta vì điều chỉnh chút xíu sự thật. nhưng không nhiều người trong chúng ta sẽ có cảm nhận tương tự nếu mức doanh số 14,7% được đẩy thành 25%, hay khoản tăng giá 11% được giấu nhẹm đi thành chỉ 1 hoặc 2%. Mức độ khác biệt có ý nghĩa quan trọng, và nếu bạn chỉ sẵn sàng thực hiện những thay đổi nhỏ trong chi tiết của sự việc, bạn nên sẵn sàng chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ đối với chi tiết trong câu chuyện. Tôi nói đây là phép tính xấp xỉ, vì trong hiện thực rối rắm của cuộc sống và kinh doanh, chỗ bạn vạch ranh giới chính xác sẽ biến thiên và tùy thuộc vào nhiều điều. Cụ thể, tôi nghĩ nó nên phụ thuộc vào 3 tiêu chuẩn dưới đây. Những kỳ vọng của khán giả. Kỳ vọng của con người về tính nguyên vẹn dựa trên sự thực của một câu chuyện có phạm vi rất rộng. Nếu bạn đang xem bộ phim Harry Potter, bạn không mong đợi bất cứ cái gì trong câu chuyện là có thật. Nếu bạn đang ngồi ở vị trí bồi thẩm đoàn, nghe lời khai của một nhân chứng, bạn sẽ kỳ vọng toàn bộ là thật và chính xác. Nhưng một câu chuyện nghề nghiệp bạn nghe trên sân golf thì sao? Hay câu chuyện câu cá trên bàn uống bia? Hoặc một câu chuyện từ sếp của bạn về vụ giao dịch lớn nhất cô ấy từng đạt được? Trong mỗi tình huống, khán giả có những kỳ vọng khác nhau về độ chính xác. Quan điểm là, miễn là câu chuyện của bạn nằm trong mức độ chính xác mà khán giả của bạn mong đợi, bạn đang ở vùng yên tâm. Nếu bạn hữu câu cá kể cho bạn, cuối tuần này anh ta bắt được một con cá da trơn nặng 10 pound và sau này bạn phát hiện nó chỉ 8 pound, có lẽ cũng chẳng phá hủy tình bạn của bạn. Nhưng nếu bạn biết được anh ta thậm chí không đi câu cá cuối tuần này, anh ta sẽ có đôi điều cần giải thích. Rõ ràng con người không có sự kỳ vọng độ chính xác cao ở trong rạp chiếu phim, nhưng nhìn chung họ sẽ có ở chốn văn phòng. Nhưng bao nhiêu, đây là hai điều bổ sung ảnh hưởng nói chung tới sự mong đợi của con người về độ chính xác của câu chuyện bạn đang kể. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Nếu bạn kể cho người ta việc đã diễn ra mấy ngày trước, họ trông chờ tính chính xác nhiều hơn là bạn nói với họ. Nó đã xảy ra 15 năm trước khi bạn mới gia nhập công ty. Nó đã được truyền miệng qua bao nhiêu người? Nếu bạn đang kể một câu chuyện về việc xảy ra với bản thân mình, khán giả sẽ kỳ vọng độ chính xác cao hơn so với bạn kể một câu chuyện được truyền tới bạn thông qua 6 người trung gian. Thêm thắt có chủ tâm. Bạn đang chủ đích thay đổi câu chuyện hay nó xảy ra tình cờ, tự nhiên, theo thời gian? Nghiên cứu chỉ ra, như tư duy thông thường sẽ xác nhận rằng mỗi lần bạn cố nhớ lại một câu chuyện, bạn thấy mình không thể nhớ tất cả chi tiết. Thế rồi thường là bạn không biết, khi bạn kể câu chuyện, trí óc bạn sẽ sáng tạo ra các chi tiết bổ sung, điền vào những vị trí thiếu. Khi việc này diễn ra, bạn không thể phân biệt giữa các chi tiết gốc và mới. Bạn ghi nhớ toàn bộ chỗ đó, như thể nó là sự thật. Nó giống trò chơi gọi điện thoại thuở bé, trong đó một thông điệp bị biến đổi khi nó được thì thầm quanh một vòng tròn của bọn trẻ, từ miệng đứa này sang tai đứa khác. Chỗ khác biệt duy nhất là, trong trường hợp này, toàn bộ đám trẻ con chính là bạn. Khi chuyện này xảy ra, thực sự bạn đang hoàn toàn thành thật, cố hết sức mình rồi. Đối với những kiểu thêm thắt này, để đường ranh giới của bạn trôi xa hơn chút cũng là hợp lý. Dù sao thì, bạn có rất ít khả năng kiểm soát chúng, và khán giả của bạn sẽ có khả năng tha thứ cho bạn vì những lỗi chân thật như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn cố tình thay đổi các chi tiết trong câu chuyện, bạn nên ép mình tuân thủ cách kể nghiêm khắc hơn. Bạn có thể hỏi, nếu câu chuyện bị thay đổi theo một trong hai cách, thì vấn đề là nó có thực sự quan trọng không? Chắc chắn rồi, hệ thống công lý của hầu hết quốc gia được dựa trên sự chủ đích. Nếu vỉ nướng của bạn bị lật úp trong sân sau và vô tình làm cháy nhà hàng xóm, bạn nợ anh ta một lời xin lỗi lớn. Nếu bạn cố tình đốt nhà anh ta vì bạn không ưa anh ta thì bạn là một tên đốt nhà và bạn sẽ vào tù. Và cuối cùng, vâng, có lẽ đúng là khán giả của bạn sẽ không bao giờ biết liệu những thay đổi bạn tạo ra là cố tình hay vô tình, hoặc liệu bạn có thay đổi gì hay không, nhưng bạn thì biết. Và càng nhiều thay đổi bạn biết mình đã làm với câu chuyện, càng khó để trình bày nó với niềm hăng say và tin tưởng vững chắc. Nó còn khiến câu chuyện khó nhớ hơn. Giờ thì lần trước mình đã thay đổi đoạn nào nhỉ? Cái gì sẽ được thay đổi? Biến đổi những chi tiết thứ yếu trong bối cảnh hay trong xung đột không quan trọng lắm. Nhưng thay đổi giai đoạn giải quyết xung đột của câu chuyện hay bài học là những thay đổi lớn hơn nhiều và bạn không nên quá sẵn lòng thực hiện chúng. Ví dụ trong câu chuyện Núi Lửa Iceland, chương 5, giả sử do quá phấn khích, John Steffen cuối cùng đã thổi phồng số lượng nhân viên cấp cao là 360, thay cho con số chuẩn xác là 180, hoặc chúng ta phát hiện ra anh ta chỉ làm việc 24 giờ không ngủ, chứ không phải 48 giờ như anh ta kể cho chúng ta. Nói một cách tương đối đấy, đấy là sự thêm thắt khổng lồ, gấp đôi con số đúng. Nhưng quy mô của sự thêm thắt không trọng yếu lắm, bởi sự việc bị thêm thắt không quan trọng nhiều, dù là 360 hay 180 nhân viên cấp cao, nó vẫn là rất nhiều người cần trở về nhà trong lúc núi lửa phun. Tuy nhiên, nếu sự thật là John và nhân viên của anh ta không thể đưa hết tất cả số nhân viên cấp cao đó về nhà nhanh chóng, mà ngược lại, họ về đến nhà không sớm hơn so với việc đặt lại vé trên các chuyến bay thương mại thì lớn chuyện rồi. Lúc này, bạn đã thay đổi toàn bộ kết luận của câu chuyện. Các giải pháp. Với ba tiêu chuẩn đó, đây là một số giải pháp. Thiết lập kỳ vọng ngay từ đầu. Hãy trao cho người nghe một số dấu hiệu ngay từ đầu họ nên mong đợi câu chuyện của bạn khớp với sự việc đến độ nào. Nếu bạn mở màn, hôm qua tôi đã chứng kiến một chuyện thú vị. Họ sẽ trông chờ đoạn kể lại sự việc gần như hoàn hảo. Nếu bạn bảo, tôi có một ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu về, họ sẽ liệu trước một chuyện ít chuẩn xác hơn. Đối với những câu chuyện kể không phải của bạn, tự nhiên bạn không nắm chắc sự việc, bạn có thể dùng những cụm từ như tôi nghe được rằng, hay truyền thuyết công ty kể là, hay một anh chàng từng kể cho tôi. Và nếu chính bạn nghi ngờ câu chuyện, thậm chí bạn có thể thẳng thắn hơn và nói, câu chuyện này có lẽ không được chính xác, nhưng tôi nghĩ dẫu sao bạn cũng sẽ rút ra được đôi điều từ nó. Những phép thử độ chính xác. Đây là phép thử acid của tôi. Tưởng tượng bạn vừa phát hiện ra người nào đó nghe bạn kể một câu chuyện lại thực sự có mặt ở đấy thời điểm câu chuyện diễn ra. Tiếp theo, hãy hỏi bản thân hai câu hỏi. 1. Liệu họ có thấy phản cảm? 2. Liệu bạn có thấy xấu hổ? Nếu bạn trả lời có cho câu hỏi bất kỳ, có lẽ bạn đã thay đổi câu chuyện quá nhiều. Nếu không, bạn sẽ ổn. Chuyện này là một cách luyện tập đặc biệt tốt để thực hiện, bởi nó có thể thực sự xảy ra. Mấy năm trước, tôi đã ngồi trong đám đông khán giả tại một trong những lớp đào tạo bán hàng các giải pháp chủ đạo của Michael Miller, lúc Mike kể câu chuyện về Harry, một khách hàng tiềm năng hồi đầu của anh. Khi anh kể xong, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở cuối phòng giơ tay và nói, chào Mike, rất vui gặp lại cậu, tôi là Harry. Và đúng là ông ta, sau khi cơn sốc ban đầu qua đi, Mike nói anh đã kể câu chuyện đó hàng năm trời và băn khoăn liệu anh có kể nó đúng hay không. Harry nói, đúng, nó tương đối giống như tôi nhớ. Bạn có thể hình dung sự tình sẽ gượng gạo thế nào nếu Mike đã thêm mắm thêm muối quá nhiều và đi quá giới hạn. Trong cuốn All Marketers Are Liars, tạm dịch, tất cả những người tiếp thị là những kẻ nói dối của mình, Seth Godin cung cấp phép thử acid của riêng ông, bao gồm hai câu hỏi bạn nên tưởng tượng người mua sẽ hỏi bạn. 1. Nếu tôi biết điều bạn biết, tôi sẽ chọn mua cái bạn bán chứ? 2. Sau khi tôi đã dùng và trải nghiệm nó, tôi sẽ thấy hài lòng vì mình đã tin vào câu chuyện hay tôi sẽ cảm thấy như mình bị mua đắt? Cái gì sẽ không thay đổi? Vì khán giả có thể nhạy cảm hơn đối với thay đổi trong một số thành phần của câu chuyện so với những phần khác, nên phân biệt được những phần nào thuộc nhóm nào sẽ rất hữu ích. Trong cuốn Storyteller Method, phương pháp kể chuyện trong kịch của mình, Du Stevenson đã đưa ra cách phân loại sau đây, trong đó tôi sẽ có một số nhận xét để trong ngoặc. Tôi gọi những phần không thể xâm phạm, bạn không nên xử lý bất cẩn là những điểm cứng, và phần bạn có thể xử lý tự do hơn là những điểm mềm. Những điểm cứng, đừng thay đổi. 1. Ý cốt lõi của câu chuyện. Sự kiện hoặc tình huống, mặc dù bạn có thể che giấu, ngụy trang các chi tiết để giấu tên. Con người, mặc dù bạn có thể bỏ qua tên để giữ tình trạng nặc danh. 2. Trở ngại, thử thách. Quá trình để vượt qua không phải toàn bộ chi tiết của xung đột, chỉ là phương pháp tổng quát mà bạn đã sử dụng để vượt khó. 3. Giải quyết xung đột. 4. Bài học có được. Những điểm mềm, tự do hơn. 1. Thời gian hoặc địa điểm. 2. Tên và miêu tả về người. 3. Nói khoác, ý phóng đại quá lớn, rõ ràng là giả dối. 4. Sắp xếp lại trình tự các sự kiện. 5. Trích dẫn và thoại. Nhưng đây chỉ là hướng dẫn, Nếu có lúc bạn không nắm chắc khi thay đổi bất cứ chi tiết cụ thể nào, hãy quay lại và dùng phép thử acid. Nếu người nào từng có mặt ở đó, nghe thấy tôi kể câu chuyện theo cách này, họ có thấy phản cảm hay tôi có xấu hổ hay không? Tổng kết. Bạn có thể bịa ra một câu chuyện, nhưng hãy đảm bảo khán giả của bạn biết điều đó. Và hãy chắc chắn rằng đây là sách lược cuối cùng nếu không có một câu chuyện phù hợp có thật. Kỳ vọng của con người về tính nguyên vẹn dựa trên sự thực của một câu chuyện có phạm vi rất rộng. Quan điểm là miễn câu chuyện của bạn nằm trong mức độ chính xác mà khán giả của bạn mong đợi, bạn có thể yên tâm. Các giải pháp. Thiết lập kỳ vọng ngay từ đầu. Những phép thử độ chính xác. Cái gì sẽ không thay đổi? Những điểm cứng không được thay đổi. Ý cốt lõi của câu chuyện. Trở ngại thử thách. Quá trình vượt qua, giải quyết xung đột. Bài học có được. Những điểm mềm có thể tự do điều chỉnh. Thời gian hoặc địa điểm. Tên và miêu tả về người, nói khoác. Action. Hãy liệt kê các cụm từ mở đầu để triển khai một câu chuyện không có thật nhằm đảm bảo khán giả biết đó là câu chuyện được bạn bịa ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 24. Đi tìm những câu chuyện xuất sắc. Để tìm được những câu chuyện tuyệt vời sẽ thật hữu ích nếu biết mình đang tìm kiếm những câu chuyện gì. May mắn thay, bạn có sẵn một điểm xuất phát rồi. Phụ lục A liệt kê 25 câu chuyện mọi nhân viên kinh doanh đều cần. Hãy dùng danh sách đó và đánh dấu những câu chuyện bạn đang có sẵn, những ý tưởng hay về chúng. Bổ sung những câu chuyện độc đáo bạn nghĩ mình cần. Đây là danh sách câu chuyện mong muốn của bạn. Khi bạn tìm được hoặc nhận thấy bạn cần những câu chuyện mới, hãy luôn cập nhật vào danh sách này. Bây giờ, bạn đang có danh sách mong muốn của mình, có cả những nguồn tài nguyên gần như vô tận mà bạn có thể tìm đến để lấp đầy danh sách. Dưới đây là 14 nơi đáng tin cậy để tìm, bắt đầu từ bạn. Nghiên cứu quá khứ và hiện tại của chính mình. Phỏng vấn bản thân. Nếu bạn chưa từng làm vậy, hãy tự hỏi tất cả các câu hỏi trong các phần bài tập ở cuối mỗi chương trong phần 1. Thực hiện thử thách Wes Anthony trong cuốn sách của họ Storytelling for Financial Advisor, tạm dịch, chuyện kể của những chuyên gia tư vấn tài chính. Các tác giả Scott West và Mitch Anthony nêu ra câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn phải bắt đầu bán những sản phẩm đầu tư mà không dùng đến số liệu thống kê, biểu đồ, bảng xếp hạng, điểm đánh giá? Không có xếp hạng của Morningstar, không điểm trung bình Lipper, bạn sẽ không thể cất lên lời sao? Và câu trả lời hiển nhiên là không phải. Bạn sẽ bắt đầu vẽ tranh, dùng phép ẩn dụ và đúng vậy, kể chuyện. Hãy tự mình thực hiện thử thách. Nếu bạn không còn tiếp cận được những công cụ bán hàng thông dụng nhất của mình, bạn sẽ làm gì trong văn phòng của người mua? Bạn sẽ cần những câu chuyện, tranh ảnh hay phép ẩn dụ nào? Duy trì một cuốn nhật ký cho câu chuyện bán hàng. Bất cứ lúc nào bạn nghe được một câu chuyện hay hay chứng kiến nó xảy ra, hãy viết nó vào trong nhật ký của bạn. Hãy sử dụng phương pháp ghi chú bạn thích, dù là bằng bút và giấy, máy tính bảng điện tử hay máy vi tính của bạn. Bản thân tôi dùng Evernote vì tôi có thể tiếp cận cùng một bản nhật ký từ máy vi tính, máy tính bảng hay điện thoại của tôi, bất cứ cái gì ở gần tôi nhất khi tôi chú ý tới một câu chuyện. Lén theo dõi lời bình về sản phẩm, xem xét những lời bình online và offline về sản phẩm của bạn dù chúng xuất hiện ở đâu. Lấy câu chuyện từ người khác. Hỏi thăm xung quanh. Hãy phỏng vấn những đại diện kinh doanh, lãnh đạo cấp cao và đồng nghiệp khác từ mảng dịch vụ khách hàng, marketing, phát triển sản phẩm và thấu hiểu khách hàng. Hãy đề ra một mục tiêu, phỏng vấn một người mỗi tuần cho đến khi danh sách câu chuyện mong muốn của bạn đã kín hết. Và nếu bạn là sếp, bạn có thể làm được nhiều hơn là hỏi về câu chuyện. Bạn có thể yêu cầu họ. Bạn có đòi nhân viên của bạn nộp các báo cáo chi phí hàng tháng hay báo cáo tiến độ không? Và bạn có theo dõi ai tuân thủ và ai không? Vậy thì bạn có thể làm tương tự với các câu chuyện. chia sẻ bản danh sách mong muốn của bạn. Hãy gửi bản danh sách mong muốn của bạn tới bất kỳ ai và tất cả những người có khả năng giúp bạn thực hiện nó. Bạn sẽ bất ngờ là người ta sẵn lòng đến mức nào để chia sẻ câu chuyện của họ khi họ biết ai đó đang thật sự tìm kiếm một câu chuyện mà họ có. Hơn nữa, càng nhiều người biết về cái bạn đang tìm thì tỷ lệ tìm được càng cao. Tiến hành săn lùng câu chuyện thường xuyên. Trong cuốn Leadership, tạm dịch, khả năng lãnh đạo của mình, bậc thầy quản trị Tom Peters đã ghi chú: "Như tôi thấy, một nhà lãnh đạo hiệu quả khi cô ấy đi thị sát quanh tổ chức của mình phải hỏi một và chỉ một mà thôi, câu hỏi: anh chị có câu chuyện hay nào không?" Một nhân vật tận dụng rất tốt kỹ xảo này là Pam Kingsams, giám đốc phát triển ở Trung tâm Y tế Nhi đồng Quốc gia, Children's National Medical Center, tại Washington, D.C. Cô hay đi dạo ở hành lang bệnh viện chỉ nhằm thu nhập các câu chuyện. Cô dừng chân và gặp gỡ các em bé và bố mẹ chúng. Việc nghe những trải nghiệm của họ cũng thường hình thành nên những câu chuyện tuyệt vời. Cô còn dừng lại và trò chuyện cùng các bác sĩ, y tá và cán bộ nhân viên và đề nghị: "Kể cho tôi về chuyện đã khiến bạn xúc động trong tuần này đi." Bám sát khách hàng. Job, nhà sản xuất đồng hồ gỗ, có duy trì một cơ sở dữ liệu email của toàn bộ khách hàng của mình và đặc biệt hỏi thăm họ về những câu chuyện như một phần của việc liên lạc sau khi bán hàng. Wakwasa, cố vấn dự án đặc biệt cho Jock, đã lý giải điều này là nhằm làm cho khách hàng nhớ lại một cuộc gặp gỡ người nào đó và người này đã chú ý tới chiếc đồng hồ. Bạn có thể xem ví dụ cho một trong các câu chuyện được khách hàng của họ gợi ý trong chương 1, bài kiểm tra nội dung tự sự. Và hãy nhớ, những câu chuyện khách hàng thành công bạn nắm bắt được không nhất định phải là của chính bạn. Xem cách dùng của Sansky Land đối với câu chuyện Febri trong chương 7. Tìm địa điểm dành cho sáng tạo và chia sẻ câu chuyện. Tìm trên website công ty bạn. Nhiều công ty công khai hỏi xin câu chuyện từ khách hàng trên website của họ và để cho những khách hàng khác và khách hàng tiềm năng nhìn thấy chúng ở đó. Chia sẻ tại các hội thảo khách hàng. Bees Library, một nhà cung cấp đào tạo nhân viên online, đã tổ chức một cuộc hội thảo thường niên để khách hàng của mình tụ hội và chia sẻ ý kiến làm cách nào để thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ của Bees Library. Theo Becking Clarkett, chuyên viên quản trị khách hàng cấp cao, những buổi đó là nguồn tài nguyên tuyệt vời của những câu chuyện về thành công của khách hàng. Thảo luận trong cuộc họp nhân viên. Hãy để kể chuyện thành một mục thuộc nghị trình thường trực trong mỗi cuộc họp. Xoay vòng người có trách nhiệm chia sẻ một câu chuyện hàng tuần. Chủ trì các vòng tròn câu chuyện hàng tuần. Có các nhóm nhỏ tập trung với nhau mỗi tiếng một tuần. Ngồi theo vòng tròn, đối diện nhau và yêu cầu từng người lần lượt chia sẻ các câu chuyện. Về phương pháp năng suất nhất để dự kiến và tiến hành các vòng tròn câu chuyện, hãy dựa vào chương 2 cuốn Cycle of the Nine Muses, vòng tròn của 9 nàng thơ của David Hutchens. Dùng phương pháp đôi bạn cùng tiến. Chỉ định cho mỗi đại diện kinh doanh cấp thấp bắt cặp với một bạn kinh doanh cấp cao, cho họ gặp nhau mỗi tháng một lần để chia sẻ các câu chuyện. Theo Tia Finn của Pearson, đây là một cách tuyệt vời để huấn luyện nhân viên bán hàng mới và truyền sức sống cho những người giàu kinh nghiệm hơn, những người không còn thấy gì thách thức nữa. Tổ chức một cuộc thi. Theo phó giám đốc kinh doanh Rick Chernoff-Smith, công ty du lịch chủ động Backroads đã mời toàn bộ khách hàng của công ty chia sẻ về câu chuyện về chuyến nghỉ ngơi của họ thông qua video và ảnh chụp vào cuối chuyến đi. Hàng năm có 3 bài hay nhất được chọn ra và chia sẻ trên website của Backroads. Những người chiến thắng nhận được một khoản trị giá 5.000 USD cho chuyến nghỉ mát với Backroads trong tương lai. Tiến hành phỏng vấn. Xác định được người để phỏng vấn lấy câu chuyện là một chuyện, khiến họ thực sự kể chuyện cho bạn lại là vấn đề khác. Đã đích thân tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn trực tiếp, tôi có thể nói cho bạn vài kỹ thuật giỏi, gợi lên những câu chuyện hữu ích hơn số khác. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét những kỹ thuật không phát huy tốt lắm. Thứ nhất, đặt ra những câu hỏi dạng có hoặc không, hay câu hỏi chỉ đòi hỏi câu trả lời ngắn, không phải là phương pháp tốt để có được câu chuyện. Nếu bạn hỏi, những kiểu câu chuyện hay nhất để kể trong một buổi chào hàng là gì? Bạn có thể nhận về một đáp án như: "Ồ, thường là cái gì đó mà sản phẩm là người hùng." Hoặc: "Tôi kể lể bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tốt hơn tới mức nào." Những cái đấy có xu hướng đạt hiệu quả rất tốt. Câu hỏi của bạn đã được trả lời, nhưng bạn không nhận được câu chuyện nào. Một kỹ thuật khác, với tôi nó thu được các kết quả lẫn lộn là đề nghị trực tiếp. Hãy kể cho tôi câu chuyện hay nhất của bạn. Như đã thảo luận ở chương 5, người ta không thực sự coi những trải nghiệm của mình như là những câu chuyện. Họ nghĩ chúng như những kinh nghiệm. Yêu cầu những câu chuyện không nhất định sẽ khai thác được vào những sự kiện bạn đang kiếm tìm. Một vấn đề khác khi yêu cầu câu chuyện là nó thiết lập một kỳ vọng trong người được phỏng vấn của bạn. Rằng họ đang được đề nghị thể hiện và trình bày một chuỗi câu cú được tỉa tót và diễn tập thành thạo. David Hutchens mô tả nó với nhận xét rằng nghệ thuật kể chuyện tiêu tan dưới ánh nhìn hà khắc khi thiếu tự nhiên. Anh ta diễn giải nó thế này. Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở một buổi tiệc cocktail, đứng quanh một chiếc bàn cao với đồ uống và một nhóm bạn. Tưởng tượng tôi chỉ vào bạn và nói, các anh biết đấy, một cuộc tụ tập xã giao như thế này là một cơ hội tuyệt vời. Để thắt chặt mối liên kết của chúng ta qua hoạt động kể chuyện, tôi muốn mỗi người trong chúng ta nghĩ ra một câu chuyện dài 3 phút, đưa ra một góc nhìn hài hước về các sự kiện ở chỗ làm hôm nay. Tôi mong anh sẽ mở đầu. Paul, anh sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Thế là quá nhiều áp lực. Một vấn đề khác khi yêu cầu những câu chuyện hay nhất từ ai đó là một câu hỏi quá chung chung. Đó sẽ là những câu chuyện buồn cười nhất của tôi à? Những câu chuyện hiệu quả nhất sao? Những câu chuyện tôi thích kể nhất ư? Hay cái gì khác? Đã nói tất cả chuyện đó rồi, tôi có thể bảo với bạn rằng trong toàn bộ những người tôi đã đặt câu hỏi đó, nhóm duy nhất tôi từng gặp may là nhân viên kinh doanh. Trong công việc của tôi với các quản lý kinh doanh ở mọi cấp độ và mọi nhiệm vụ, với các bậc phụ huynh, với trẻ em thì câu hỏi đó đều không thành. Nhưng với nhân viên kinh doanh, thỉnh thoảng nó có hiệu quả. Giả thiết của tôi là nhân viên kinh doanh sử dụng câu chuyện có chủ đích hơn những người khác, nên họ có một bản năng tốt hơn về một câu chuyện. Thêm nữa, hầu hết họ sẽ mặc định câu chuyện hay nhất có nghĩa là câu chuyện có thành tích chốt đơn hàng tốt nhất theo ghi nhận. Vì vậy, khi bạn phỏng vấn người thuộc bộ phận phát triển sản phẩm, quản lý marketing, giám đốc hay khách hàng, đừng kỳ vọng nhận được nhiều từ câu hỏi câu chuyện hay nhất. Nhưng nếu bạn phỏng vấn các đại diện kinh doanh, hãy thử nó, đôi khi nó hiệu quả. Những kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả tốt đối với tất cả mọi người. Chúng ta đã đưa vào một số điểm cơ bản trong chương 5 khi thảo luận phương pháp thúc đẩy người mua kể câu chuyện của họ. Những kỹ thuật này cũng nên có tác dụng tương tự với những người khác, cho nên hãy cùng đánh giá những cái thích hợp nhất. Im lặng và lắng nghe. Nếu bạn nói hết 30 phút trong cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng, bạn đã giảm một nửa tỷ lệ nhận được một câu chuyện hay. Lắng nghe là một trong những việc khó làm nhất, đặc biệt những người bản tính ưa giao tiếp, hướng ngoại. Hãy cưỡng lại thôi thúc chiếm lĩnh cuộc trò chuyện. Đặt ra những câu hỏi mở, tránh những câu hỏi dạng có hoặc không, hoặc câu hỏi ngắn. Thay vào đó dùng những câu hỏi mở như, làm sao bạn phát hiện ra vật liệu ban đầu của mình không hiệu quả? Hỏi về những thời điểm cụ thể về mặt thời gian. Hãy dùng những câu hỏi nhắc tới thời gian cụ thể như, kể cho tôi về một lần mà khách hàng gọi đến và nói cảm ơn anh. Dùng cách nói thúc đẩy vấn đề, giả dụ nói, bạn đã từng nhận ra rằng, và rồi nối tiếp bằng dạng vấn đề mà những người khác có thể tạo thành một câu chuyện hay cho bạn. Kể chuyện của bạn trước. Kể kiểu câu chuyện bạn muốn nghe, cách này vận dụng hiện tượng. Này, việc giống như vậy đã từng xảy ra với tôi. Để dẫn dụ được người phỏng vấn chia sẻ một câu chuyện tương đương, nhưng nó chiếm dụng thời gian phỏng vấn quý giá, nên hãy thử những phương pháp khác trước. Các câu hỏi để sử dụng phỏng vấn nhân viên kinh doanh. Dưới đây là một số câu hỏi tôi thấy hiệu quả nhất khi phỏng vấn nhân viên kinh doanh cho cuốn sách này. Tuyến câu hỏi này được thiết kế nhằm khơi ra những câu chuyện mà các nhân viên kinh doanh khác đang kể rồi, cho nên ở trường hợp này có thể nhắc đến chúng như là những câu chuyện cũng được. Câu chuyện hiệu quả nhất bạn từng kể trong một lần chào hàng là gì? Câu chuyện kém hiệu quả nhất bạn từng kể trong một lần chào hàng là gì? Một trong những câu chuyện thú vị nhất bạn từng nghe từ một người mua hàng là gì? Kể cho tôi một trong những câu chuyện bán hàng huyền thoại ở công ty bạn hoặc trong ngành của bạn. Đây là vài câu chuyện cụ thể tôi đang tìm kiếm. Bạn có thể chia sẻ ví dụ của những câu chuyện bạn kể khi kết nối quan hệ và giới thiệu bản thân. Xây dựng cảm tình và một mối quan hệ với người mua. Giải thích bạn là ai. Giải thích bạn kiếm sống bằng nghề gì. Giải thích bạn làm việc cho ai. Giải thích sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là gì và tại sao người ta nên mua nó. Đưa ra một ví dụ về một thành công của khách hàng. Đưa ra một ví dụ về một thất bại của khách hàng. Bày tỏ sự am hiểu của bạn đối với người mua và những vấn đề của người mua. nhắc đến giá cả, đàm phán, giải quyết các ý kiến phản bác, chốt giao dịch, miêu tả cách vận hành của dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn. Các câu hỏi để sử dụng phỏng vấn khách hàng. Những câu hỏi này được thiết kế nhằm khơi ra những câu chuyện không nhất định phải từng được kể rồi. Lưu ý từ câu chuyện không được dùng trong các câu hỏi. Đồng thời, lưu ý rằng chúng thường được bắt đầu cùng hoặc bao hàm những lời. Hãy kể cho tôi về một lần khi. Hoặc, hãy kể cho tôi về chuyện đã xảy ra. Kinh nghiệm tuyệt vời nhất bạn từng có với công ty của chúng tôi là gì? Hãy kể cho tôi về trải nghiệm tệ nhất bạn từng có. 1. Với chúng tôi. 2. Với các đối thủ của chúng tôi. 3. Với bất kỳ ai trong ngành này. Hãy kể cho tôi về một lần khi bạn hoàn toàn bất ngờ trước một chuyện mà chúng tôi đã làm cho bạn. Hãy kể cho tôi về một lần khi bạn hoàn toàn bất ngờ trước một chuyện mà một trong số các đối thủ của chúng tôi đã làm cho bạn. Thời điểm nào bạn lần đầu tiên biết chắc chắn rằng hợp tác với chúng tôi đã giúp bạn có lợi nhuận hay tùy cách bạn dùng làm thước đo thành công? Hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Lập kế hoạch và tiến hành. Đây là ba lời khuyên cuối cùng để thực hiện một cuộc phỏng vấn cho câu chuyện. Cho người được phỏng vấn xem các câu hỏi trước. Cách này cho họ thời gian ngẫm nghĩ về những câu chuyện hay. Nó cũng tránh kiểu vấn đề trong một buổi tiệc cocktail mà David Hutchens đã đề cập ở trên. Trong lúc thực hiện cuốn sách này, tôi thường gửi các câu hỏi tới người được phỏng vấn trước đó một tuần. Và chuyện ai đã xem chúng trước và ai không xem biểu hiện rất rõ. Những người đã xem có nhiều câu chuyện để chia sẻ, những người không xem thì có rất ít. Ghi lại cuộc phỏng vấn, nhưng xin phép trước. Phần lớn chúng ta không thể viết hoặc đánh chữ đủ nhanh để theo kịp tất cả chi tiết của một câu chuyện. Một bản ghi âm cho phép lật lại và điền hết các chi tiết sau này, không cần làm phiền người được phỏng vấn với những câu hỏi tiếp nối bất tận. Đối với phỏng vấn trực tiếp, tôi đã dùng ứng dụng Voice Memo trên điện thoại iPhone của mình. Tôi thấy thời điểm tôi gửi câu hỏi đi là lúc dễ đề cập vụ ghi âm nhất, thay vì chờ cho tới trước cuộc phỏng vấn. Hỏi người ta liệu bạn có thể ghi âm điều họ nói hay không có thể hơi khiến khó chịu. Tốt hơn, nếu để họ trải qua rào cản cảm xúc đó sớm, thì nó sẽ không còn bám lấy họ trong thời gian phỏng vấn. Tôi gộp mấy lời trình bày này kèm những câu hỏi tôi đã gửi đi một tuần trước cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta để hỗ trợ tôi về mặt ghi chép và không nhằm mục đích nào khác. Tôi hứa nó sẽ không lọt vào tay bất kỳ ai khác. Xin phép để sử dụng câu chuyện. Nếu bạn phát hiện được một câu chuyện bạn muốn dùng, hãy cho người được phỏng vấn cơ hội để kiểm lại cách bạn đã nắm bắt nó và đưa ra chỉnh sửa bất kỳ. Chuyện này cũng đảm nhiệm vai trò là dịp để họ tỏ rõ họ đồng ý cho bạn sử dụng câu chuyện của họ vì mục đích của bạn. Nếu người ấy ở trong công ty bạn, một sự tán thành bằng lời thường là đủ. Đối với khách hàng hay nhà cung ứng, tốt nhất là nhận được sự cho phép bằng văn bản hoặc trong email phản hồi. Tôi đã rất gian nan mới khám phá ra rằng xin phép để sử dụng các câu chuyện có thể tạo ra rất nhiều căng thẳng và mưu toan phức tạp, đặc biệt khi ban đối ngoại cũng liên quan. Và chuyện đó cũng dễ hiểu, một cơn ác mộng PR lớn có thể đẩy công ty vào vô số rắc rối và khiến người được bạn phỏng vấn bị sa thải, trong khi mặt tích cực dành cho họ khi bạn dùng câu chuyện đó có lẽ rất thấp. Cuối cùng tôi nhận ra, các câu chuyện phản ánh có lợi cho một công ty và nhân viên của nó sẽ đi qua quy trình phê duyệt rất nhanh chóng. Những câu chuyện không có lợi hoặc trung lập thì không. Nếu câu chuyện vẽ nên một bức tranh không thiện chí, có lẽ tốt hơn hết, bạn nên có trách nhiệm gạt bỏ tên của các nhân vật, thương hiệu và công ty liên quan để biến nó thành một câu chuyện hoàn toàn ẩn danh. Dành cho phần thảo luận thấu đáo hơn, làm sao để vượt qua một biển giấy phép, hãy xem chương 5 thuộc cuốn Story That Sells, những câu chuyện bán hàng của Casey Hepburn. Tổng kết. Nguồn đáng tin cậy để tìm các câu chuyện xuất sắc. 1. Nghiên cứu quá khứ và hiện tại của chính mình. Phỏng vấn bản thân. Duy trì một cuốn nhật ký cho câu chuyện bán hàng. 2. Lấy câu chuyện từ người khác. Hỏi thăm xung quanh. Chia sẻ bản danh sách mong muốn của bạn. Tiến hành săn lùng câu chuyện thường xuyên. Bám sát khách hàng. 3. Tìm địa điểm dành cho sáng tạo và chia sẻ câu chuyện. Tìm trên website công ty bạn. Chia sẻ tại các hội thảo khách hàng. Thảo luận trong cuộc họp nhân viên. Chủ trì các vòng tròn câu chuyện hàng tuần. Dùng phương pháp đưa bạn cùng tiến. Tổ chức một cuộc thi. 4. Tiến hành phỏng vấn. 5. Những kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả tốt đối với tất cả mọi người. Im lặng và lắng nghe. Đặt ra những câu hỏi mở. Hỏi về những thời điểm cụ thể về mặt thời gian. Dùng cách nói thúc đẩy vấn đề. Kể câu chuyện của bạn trước. 6. các câu hỏi để sử dụng phỏng vấn nhân viên kinh doanh. Câu chuyện hiệu quả nhất bạn từng kể. Câu chuyện kém hiệu quả nhất bạn từng kể. Câu chuyện thú vị nhất bạn từng nghe từ người mua hàng là gì? Kể cho tôi một trong những câu chuyện bán hàng huyền thoại ở công ty bạn. Chia sẻ về câu chuyện bạn kể khi kết nối quan hệ và giới thiệu bản thân, xây dựng cảm tình và một mối quan hệ với người mua. 7. Các câu hỏi để sử dụng phỏng vấn khách hàng. Kinh nghiệm tuyệt vời nhất bạn từng có với công ty chúng tôi là gì? Hãy kể cho tôi nghe về trải nghiệm tệ nhất bạn từng có với chúng tôi, đối thủ của chúng tôi, bất kỳ ai trong ngành này. 8. Lập kế hoạch và tiến hành. Cho người được phỏng vấn xem các câu hỏi trước. Chương 25. Tập kể và lưu trữ các câu chuyện của bạn. Một trong những câu hỏi thú vị hơn mà chúng tôi đã đặt ra cho các chuyên gia thu mua là: cái gì khiến một bài chào hàng nghe giống như một bài chào hàng? Câu trả lời tôi nhận được là: câu chuyện. Một số người cho rằng vấn đề liên quan đến cấu trúc của bài chào hàng. Cụ thể, tôi được bảo là các cuộc đàm thoại bắt đầu bằng: nếu tôi có thể chỉ cho anh một cách để tiết kiệm X USD một năm, anh sẽ mua món hàng hôm nay chứ? Lúc nào cũng bị ghét cay ghét đắng. Nhiều người thấy nó vừa kẻ cả vừa gian manh, có một chút của dạng xảo ngôn để bắt họ cam kết sẽ mua cái gì đó trước khi họ biết mình đang được bán cho cái gì. Lắng nghe người mua giải thích phản ứng của họ với điều này đã dạy cho tôi những cách sáng tạo để miêu tả trạng thái buồn nôn nhiều hơn là tôi hy vọng mình có thể cần đến. Những câu trả lời khác nhắc tới phần thông tin nền bắt buộc được viết sẵn về công ty của nhân viên kinh doanh thường được trình bày bằng giọng điệu nhanh, đều đều qua 5 trang đầu tiên của bài thuyết trình. Một người mua đã khéo miêu tả về kiểu lãng phí thời gian rất không phù hợp như thế này. Nhân viên kinh doanh sắp sửa dốc lòng và giới thiệu những trang thuyết trình đó như thể tôi đang để tâm đến chúng. Vẫn có những người khác đề cập tới những nỗ lực rõ ràng để tìm ra mối liên kết cá nhân giữa người mua và người bán, trong khi hiển nhiên nó không hề tồn tại. Nhưng tính cho tới nay, dấu hiệu thường được dẫn ra nhiều nhất cho thấy một bài chào hàng đang có tiến triển là thời điểm giọng điệu của cuộc thảo luận chuyển từ đối đáp sang tùy biến, sang kiểu như đọc theo kịch bản, thường được miêu tả như là học thuộc lòng, được thực hành, được diễn tập và thiếu sôi nổi. Những câu này bị người mua đánh giá là viết ra để đọc, không phải để nói. Dù giọng điệu theo kịch bản trình bày một phần truyền thống hơn trong một màn thuyết trình chào hàng hay kiểu câu chuyện bán hàng chúng ta đang nhắc đến trong cuốn sách này thì phản ứng cũng giống nhau. Nó không thực sự kém lý trí như câu nói: hôm nay anh sẽ mua nó chứ. Nhưng nó cũng chẳng hay ho hơn. Một người mua đã diễn tả nó như làm tóc gáy của tôi dựng đứng lên và nghĩ: Chúa ơi, tôi đang bị bán cho món gì đây? Lý do duy nhất khiến các câu chuyện bán hàng của bạn nghe giống theo kịch bản và được học thuộc, tất nhiên rồi, là do bạn đã soạn kịch bản cho chúng và học thuộc, cho nên đừng làm vậy. Các nhà biên kịch chuyên nghiệp ở Hollywood có thể viết một kịch bản nghe không có vẻ gì là kịch bản, và các diễn viên chuyên nghiệp có thể học thuộc và thể hiện kịch bản đó theo kiểu không hề giống như được học thuộc. Nhưng vì bạn có lẽ không phải là một nhà biên kịch hay diễn viên Hollywood, nên cơ hội tốt nhất của bạn để trình bày một câu chuyện nghe không giống như nó được học thuộc từng từ là không học thuộc câu chuyện từng từ một. Và cách tốt nhất tránh học thuộc từng từ câu chuyện của bạn là không bao giờ viết nó theo cách đó, ngay từ đầu. Tin tốt là nếu các câu chuyện của bạn chỉ dành cho cá nhân bạn dùng thì bạn không cần viết chúng hẳn ra thành từng từ. Các ý và cụm từ nổi bật bạn đã viết ra trong bảng mẫu cấu trúc câu chuyện nên là tất cả những gì bạn cần để xem lại và ghi nhớ bất cứ câu chuyện nào bạn muốn kể. Vì bạn sẽ chỉ ghi nhớ bản dàn ý đại cương và một ít từ và cụm từ. Phần lớn những từ thực sự thốt ra từ miệng bạn khi kể chuyện sẽ được tùy biến, cũng giống như mọi cuộc trò chuyện thông thường, và bạn muốn nó, câu chuyện, nghe giống như thế. Dẫu đã nói vậy, một số người vẫn thấy nếu họ học thuộc vài câu chủ chốt thì nó sẽ giúp tự tin khi kể chuyện. Ứng viên tốt nhất cho việc đó là câu đầu tiên, câu cuối cùng và bất kỳ các ý chuyển tiếp chính nào. Có lẽ tức là viết ra và ghi nhớ ý móc câu, một câu hoặc một cụm từ là chuyển nhập vào câu chuyện, cũng như đoạn chuyển thoát ra câu chuyện ở đoạn cuối, dẫn sang bài học. Và nếu bạn muốn yên tâm, bạn có thể làm điều tương tự với câu đầu tiên trong đoạn thử thách, xung đột hoặc giải quyết xung đột. Nhưng hãy nghiêng về bên làm ít hơn, chứ đừng nhiều hơn. Bạn càng học thuộc nhiều, bạn càng có nguy cơ làm tóc gáy của người mua dựng đứng lên hơn đấy. Tập kể. Một tuyển thủ môn bơi ở Olympic đã luyện tập hơn cả nghìn giờ cho mỗi một giờ thi đấu thực. một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nỗ lực 200 giờ luyện tập cho mỗi giờ trong trận cầu, và một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp có thể luyện tập 3 đến 4 giờ cho mỗi giờ biểu diễn trên sân khấu. Nhưng một nhân viên kinh doanh điển hình rèn luyện bao lâu cho mỗi tiếng trong một lần chào hàng? Một chuyên gia dự đoán là từ 0 đến 5 phút. Tất nhiên, không ai mong đợi một nhân viên kinh doanh hay bất kỳ người làm kinh doanh nào đầu tư hàng tiếng tập tành trước mỗi ngày đi làm. Nhưng nó nêu lên một câu hỏi hợp lý. Nếu bạn muốn trình bày tốt các câu chuyện bán hàng, bạn có cần tập kể chúng không? Và nếu có, thì bằng cách nào? Giữa các chuyên gia bán hàng, không có câu trả lời thống nhất. Có người, như cố vấn kinh doanh Christine Luck, không hề tập kể các câu chuyện của mình. Cô nói, tôi chẳng bao giờ làm thế. Với tôi, nó không có vẻ chân thật hay tự nhiên. Tôi sẽ lập kế hoạch, nhưng tôi không diễn tập các câu chuyện. Tôi không muốn chúng nghe khô khan và thiếu chân thành. Những nhân viên kinh doanh, dù may mắn có được vài buổi thuyết trình chào hàng một tuần, hoặc thậm chí trong một ngày, thậm chí thường không cảm thấy cần luyện tập. Họ có đủ dịp để thể hiện các câu chuyện của mình trong những buổi chào hàng thực sự. Mỗi buổi đóng vai trò như cơ hội thực hành và cải thiện cho lần chào hàng kế tiếp. Nhưng số khác, như Diane Marshall ở Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles, lại tin vào lợi ích của việc tập dượt các câu chuyện. Trên thực tế, cô quả quyết mọi người thuộc đội ngũ của mình đều trải qua một lần chạy thử toàn bộ phần thuyết trình của họ, bao gồm các câu chuyện, trong văn phòng của cô trước buổi chào hàng. Điều đó tạo cơ hội cho họ luyện tập và cho cô có dịp đưa ra nhận xét và lời khuyên. Và nhiều người ủng hộ phái tập dượt câu chuyện sẽ đồng cảm với câu chú thích của Mark Satterfield. Bạn sẽ không tin tôi lao động vất vả tới mức nào để cái này nghe tự nhiên như vậy đâu. Nếu bạn chọn không tập trước, hãy đảm bảo sẽ tận dụng mỗi lần chào hàng như một cơ hội để trau chuốt các câu chuyện của bạn. Như Saul Callahan giảng giải trong Putting Stories to Work, đưa các câu chuyện vào công việc. Ý kiến phản hồi tức thì chúng ta nhận về khi chúng ta kể một câu chuyện giữ vai trò quan trọng trong cách chúng ta tự nhiên cải thiện câu chuyện. Ví dụ, giả sử sự việc đáng chú ý xảy ra và ngay lập tức chúng ta kể cho một người khác một câu chuyện về nó. Phiên bản đầu tiên của câu chuyện sẽ có khuynh hướng thô rượng và thiếu mạch lạc. Tuy nhiên, bản thứ hai và những bản tiếp theo sẽ được sửa chữa dựa theo cách khán giả đã phản ứng và điểm chúng ta thích về câu chuyện. Nói cách khác, phương pháp tốt nhất để cải thiện một câu chuyện kể bằng lời là hãy kể nó. Nếu bạn chọn đưa luyện tập thành một phần trong thói quen kể chuyện của mình, ở đây là vài ý kiến giúp tận dụng nó tối đa. Hãy bắt đầu với một trong những lời khuyên phổ biến nhất mà bạn dễ gặp, tập trước gương. Đây là một gợi ý lâu đời đối với mọi dạng thuyết trình trước đám đông và ngày nay nhiều người vẫn tin tưởng vững chắc vào nó. Họ lý luận rằng nó cho bạn sự tự tin và rằng bạn có thể nhìn thấy việc mình đang làm, cho nên bạn có thể tự phê bình trong suốt quá trình. Điều ấy có thể đúng nếu bạn đã sử dụng kỹ thuật tập dượt này và nó có tác dụng với bạn. Hãy cứ tiếp tục, nhưng nếu không thì tôi khuyến cáo là không tập kể chuyện theo cách đó. Chuyện lý tưởng là mọi lần luyện tập nên ở trong hoàn cảnh càng giống với màn trình diễn thực sự sẽ diễn ra thì càng tốt. Và bạn chính là cái duy nhất mà đảm bảo bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy trước mặt mình khi bạn kể chuyện cho người mua. Luyện tập trước gương cũng khiến bạn tập trung vào những khía cạnh trình diễn mang tính hình thể như biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ tay thay cho chú ý đến nội dung câu chuyện. Như chúng ta đã thảo luận ở trước, không cái nào trong những yếu tố trình bày này gần quan trọng bằng nội dung của câu chuyện. Đối với hiệu quả thiết lập tự tin của nó, tôi chưa bao giờ thấy vậy. Thay vào đó, tất cả những gì nó từng làm được là khiến tôi để ý trông mình như thế nào. Thực ra, tôi thấy vụ xăm soi diện mạo và cử động của chính bản thân là cách gây sao nhãng tới mức tôi hiếm khi có thể kể hết một câu chuyện mà không tạm dừng. Đây là một số ý kiến hay hơn. Đi quanh và nói với một người bạn tưởng tượng. Tìm một phòng riêng, hành lang hoặc văn phòng. Đứng lên và bắt đầu đi vòng quanh, dù chỉ đi vòng tròn nhỏ. Tiếp theo, hình dung bạn đang đi dạo bình thường cùng người mua, thảo luận về công chuyện. Bây giờ, bắt đầu kể câu chuyện của bạn. Kể to, thật to. Nghe kỳ lạ không? Nó không hề kỳ lạ hơn so với đứng trong phòng tắm, nói chuyện với chính mình trong gương và một số bạn hiện đang làm thế. Hơn nữa, nó lại hiệu quả hơn nhiều. Lý do là nó đưa bạn vào tâm trạng để có một cuộc đàm thoại tự nhiên, chỉ là dăm người bạn ra ngoài đi dạo và tán gẫu. Nếu bạn kể câu chuyện của mình theo kiểu trò chuyện tự nhiên, bạn sẽ thể hiện nó đúng như vậy. Một lý do khác cho hiệu quả tốt của phương pháp này được Du Stevenson diễn tả hay nhất khi ông nhận xét. Lúc bạn đi lại và nói chuyện, bạn hợp nhất các cử động và điệu bộ với tài liệu của mình. Ngôn ngữ cơ thể của bạn nhập cuộc không chút gò bó. Chuyện đó không có vẻ sẽ xuất hiện nhiều như vậy khi bạn ngồi vào tập kể. Quá ngượng, không thể thực hiện ở công ty. Hãy thử làm ở nhà, trong lúc tắm, ở tầng hầm hoặc trong khi đi dạo ở sân sau. Tập luyện trước mặt một khán giả trực tiếp. Bỏ qua người bạn trong tưởng tượng và yêu cầu một người bạn thật lắng nghe các câu chuyện và đưa ra phản hồi. Bạn có thể đề xuất sẽ được đền đáp lại. Phương pháp này phát huy tác dụng đặc biệt tốt giữa các nhân viên kinh doanh, những người đều có nhu cầu tập kể chuyện, cũng không thoải mái để thực hiện ở công ty. Hãy chia sẻ câu chuyện với vợ chồng, con cái hoặc thậm chí một chú chó. Dùng cách ghi âm. Sử dụng một máy ghi âm kỹ thuật số hoặc ứng dụng điện thoại thông minh, ghi lại giọng bạn trong lúc kể chuyện. Một bản ghi âm cho bạn có cái gì đó để phê bình và sửa lại sau. Nếu bạn không tiếp cận được những phương án kia, cứ tự gọi điện cho chính mình và kể câu chuyện cho máy trả lời tự động. Nếu đằng nào nhiều dịp chào hàng của bạn cũng sẽ tiến hành qua điện thoại, cách này tạo nên một cơ hội đặc biệt phù hợp để luyện tập trong điều kiện tương tự. Dùng cách ghi hình. Cách này là một trong những phương án tác động mạnh nhất, đồng thời có phần gây tranh cãi. Một số chuyên gia tin rằng luyện tập bằng video có cùng nhược điểm như tập trước gương. Các tác giả viết về nghệ thuật kể chuyện Karen Diaz và Lori Silverman chủ trương rằng ghi hình sẽ chỉ khiến bạn thiếu tự nhiên. Chúng ta luôn luôn có thể phân biệt ai tập theo kiểu này và ai tập bằng những kiểu khác. Những người tập trước gương, qua video, thường nghe như được diễn tập, cứng nhắc và kém sinh động. Tôi có đồng tình phần nào với quan điểm này, thế nhưng lợi ích khi có khả năng nhìn thấy và nghe thấy chính mình kể câu chuyện quá lớn. Tôi nghĩ đáng để tìm một con đường tận dụng nó. Có hai phương án để làm vậy. Phương án 1 là ghi hình cảnh bạn trực tiếp kể câu chuyện của mình cho một người thật nghe. Thế là vẹn cả đôi đường cho bạn. Nếu bạn không thể hoặc không hứng thú thực hiện được nó, thì phương án 2 khả dĩ được những người nhút nhát ưu ái. Hãy ghi hình cảnh của bạn kể câu chuyện cho người bạn trong tưởng tượng đang ngồi trong phòng với bạn. Nói cách khác, đừng nhìn trực diện vào máy quay trong lúc ghi hình. Hãy nhìn vào một chiếc ghế trống đặt phía bên kia bàn và giả vờ. Máy quay sẽ thâu hình bạn từ, cứ chà là, một góc 45 độ, như thể đang xem một cuộc trò chuyện thật sự giữa hai người. Dùng dịch vụ online. Nếu bạn thấy thoải mái và hứng thú với hình thức luyện tập bằng video, các dịch vụ chuyên nghiệp online có thể hỗ trợ bạn tận dụng nó tối đa. Ví dụ, SupperX, www.supperx.com bắt đầu bằng cách cho phép bạn ghi lại bài thuyết trình chào hàng và các câu chuyện của mình, sử dụng webcam trong máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể xem và nhận xét màn thể hiện của chính bạn và ghi đi ghi lại cùng một câu chuyện nhiều lần cho đến khi hài lòng. Nó còn cho phép bạn dễ dàng chia sẻ các câu chuyện với đồng nghiệp, cấp trên hoặc cấp dưới và cũng thu được nhận xét từ họ nữa. Và nếu câu chuyện của bạn có thể được những nhân viên kinh doanh khác trong công ty sử dụng, bạn có thể thiết lập nó như là một câu chuyện hướng dẫn, người khác có thể xem, ghi chú lại, tập kể và đích thân trình bày nó. Nhà sáng lập của SupperX là Paul Maskey đã cho biết kinh nghiệm của ông với khách hàng là bản ghi hình đầu tiên khá tử tế, rồi vài lần thâu tiếp theo ngày càng tệ đi khi khách hàng khám phá và thử nghiệm các cách kể khác nhau. Đến lần thứ 5 hoặc thứ 6, họ có cái còn tốt hơn ban đầu. Nhìn chung, Paul cho rằng tốn khoảng 30 phút để hoàn thiện một câu chuyện hay và ông đề xuất luyện tập 30 tới 90 phút một tuần. Lưu trữ các câu chuyện của bạn. Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp thời hiện đại lưu giữ một lượng dữ liệu mà thế hệ trước sẽ không thể nào hình dung ra nổi. Các chương trình quản lý quan hệ khách hàng biến việc giữ lại một bản của mỗi cuộc điện thoại, email, cuộc họp với khách hàng cùng ghi chép về mọi chuyện từng được thảo luận trở thành khả thi. Từng bài thuyết trình, đề xuất, bảng giá và danh mục sản phẩm được lưu lại bằng điện tử, đi kèm từng phân tích đã tiến hành trong lúc chuẩn bị cho mỗi lần tiếp xúc với khách hàng. Gần như tất tật các thứ có giá trị đối với một nhân viên kinh doanh đang được lưu trữ trong một máy vi tính đâu đây. Tất cả, chính xác là thế, ngoại trừ công cụ quyền lực nhất trong bộ công cụ của mọi nhân viên kinh doanh, các câu chuyện của họ. Số đó thường được phó thác duy trì cho những đặc tính mong manh của trí nhớ con người và sự bất khả kháng của hao mòn. Hãy đối xử với các câu chuyện bán hàng của bạn giống như tài sản quý giá mà chúng quả là vậy. Khi bạn đã tìm ra các câu chuyện của mình và chế tác chúng, sử dụng tất cả kỹ thuật từ phần 2, đưa chúng vào cơ sở dữ liệu thì bên dưới là một số ý tưởng thực hiện điều đó. Đầu tiên, Tin tốt là bạn không phải cam kết từng lời trong câu chuyện khi viết ra nhằm lưu giữ nó. Đa số các câu chuyện của bạn sẽ chỉ được trình bày bằng lời. Như chúng ta vừa bàn đến trong mục trước, các trình bày bằng lời hay nhất là tùy ứng, không phải học thuộc. Và con đường tốt nhất tránh bị cám dỗ để ghi nhớ từng từ trong câu chuyện là ngay từ đầu không viết theo cách đó. Vì vậy, nếu các câu chuyện của bạn chỉ dành cho cá nhân bạn dùng, cách lưu giữ chúng dễ nhất là dưới hình thức đề cương thô trong các bảng mẫu cấu trúc câu chuyện mà bạn đang áp dụng để chế tác chúng, phụ lục C. Để nhân tiện cho bạn, tôi đã tạo ra một tệp tin Microsoft Word với 25 bảng mẫu cấu trúc câu chuyện còn bỏ trống, mỗi bảng dành cho một câu chuyện trong 25 câu chuyện bán hàng thuộc danh sách mong muốn của bạn. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu câu chuyện, Story Database, và bạn có thể tải bản điện tử của nó ở www.liquidastory.com/resources về. Mặt khác, nếu bạn muốn giữ lại câu chuyện sao cho chúng có thể được chia sẻ với hoặc được người khác sử dụng, bạn cần một phương thức trọn vẹn hơn. Đây là một số phương án. Microsoft Word hay tài liệu xử lý văn bản khác. Đối với những ai trong các bạn, giống tôi, chuộng giải pháp đơn giản, không gì đơn giản hơn cái này, chỉ đánh máy các câu chuyện vào chương trình xử lý văn bản yêu thích của bạn. Nhưng thay cho một tệp tin riêng biệt cho từng câu chuyện, hãy đặt tất cả số câu chuyện trong một tệp tin đơn. Câu chuyện này tiếp câu chuyện kia, thế dễ dàng tìm ra câu chuyện bạn cần hơn. Bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề câu chuyện, các từ khóa hoặc tên nhân vật, bất cứ cái gì giúp bạn nhớ ra các câu chuyện nhất. PowerPoint hoặc tài liệu thuyết trình khác. Đối với những người thực hiện phần lớn đoạn kể chuyện xuyên suốt một bài thuyết trình dùng slide, sáp nhập văn bản của các câu chuyện vào mục ghi chú của diễn giả trong từng slide là một giải pháp thực tiễn hơn. Bạn có thể bắt đầu và chữ sẵn một bộ mẫu các slide câu chuyện, có một tiêu đề phù hợp, hình ảnh và các ý nổi bật lên trong mục slide chính, cùng toàn bộ đoạn văn bản của câu chuyện được giấu trong mục chỉ bạn hoặc diễn giả có thể nhìn thấy. Luôn cập nhật kịp thời tệp này với các câu chuyện và rồi chỉ làm lệnh copy và dán các slide câu chuyện thích hợp từ nó khi cần vào bài thuyết trình sắp tới. Những cơ sở dữ liệu câu chuyện online. Chúng cung cấp một giải pháp tinh tế hơn, chia sẻ tiếp cận dành cho các nhóm kinh doanh hoặc hẳn một công ty. Jamu.com cho phép bạn kết hợp văn bản câu chuyện, video, âm thanh và hình ảnh cho từng câu chuyện. Nó rất dễ tìm kiếm và bạn có thể cho phép quyền tiếp cận chung vào các câu chuyện doanh nghiệp cho nhiều người dùng. Đối với những người chú trọng đến phương diện ngân sách, amastory.com là một dịch vụ miễn phí. Mặc dù nó được cơ cấu hơi nghiêng về hướng thu thập các câu chuyện gia đình, nhưng nó vẫn có tác dụng tương đối giống. Ghi âm thanh. Đây là phương pháp được giới nhà báo ưa chuộng trong thế kỷ trước, và trong khi công nghệ đang thay đổi, nguyên tắc vẫn vậy. Hãy ghi âm tác giả bản gốc kể câu chuyện của họ. Tiếp theo, nghe lại nó khi bạn cần nhắc mình nhớ lại những từ thực sự của họ. Một thiết bị ghi âm kỹ thuật số hoặc điện thoại thông minh với ứng dụng ghi âm có thể hoàn thành công việc rất tốt. Ghi hình. Cách này có cùng ý tưởng với ghi âm tiếng, nhưng với lợi ích bổ sung của hình ảnh. Một số công ty đầu tư vào một dịch vụ video trong nội bộ hoặc bên ngoài, tạo ra những video câu chuyện chuyên nghiệp để phân phát quanh công ty. Giải pháp luyện tập SAPEX đã được thảo luận trước trong trường này cũng có thể đảm nhiệm vai trò cơ sở dữ liệu nhằm bảo quản các câu chuyện của bạn. Nhưng tôi kỳ vọng các phương án mới sẽ thường xuyên xuất hiện trên thị trường. Hãy gửi email cho tôi để nhận được những cập nhật mới nhất tại địa chỉ paul@liquidastory.com. Tổng kết. Hãy luyện tập kể câu chuyện của bạn bằng cách đi quanh và nói riêng với một người bạn bạn tưởng tượng. Luyện tập trước mặt một khán giả trực tiếp, dùng cách ghi âm, dùng cách ghi hình hoặc sử dụng các dịch vụ online. Hãy lưu trữ các câu chuyện của bạn bằng Microsoft Word, PowerPoint, cơ sở dữ liệu online, ghi âm thanh, ghi hình. Action. Bắt tay vào cùng xây dựng cơ sở dữ liệu các câu chuyện của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn. Chương 26. Bắt đầu. Xin chúc mừng, bạn đã đi tới phần cuối cuốn sách viết về nghệ thuật kể chuyện để bán hàng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho hành trình của bạn. Đây là bản danh sách liệt kê cuối cùng cho những ý tưởng và nguồn tài nguyên nhằm trợ giúp bạn trên hành trình. 1. Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy tạo ra một danh sách câu chuyện mong muốn của mình, sử dụng phụ lục A làm điểm xuất phát, thêm vào và xóa đi những câu chuyện cho phù hợp, duy trì danh sách luôn mới và cập nhật. 2. Bắt đầu săn tìm và chế tác các câu chuyện cho danh sách của bạn, sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên và bắt đầu với những câu chuyện quan trọng nhất, luôn luôn trong tâm thế tìm kiếm câu chuyện bạn cần tiếp theo. Phụ lục D là một danh sách tất cả các câu chuyện bán hàng nằm trong sách này, vận dụng chúng như bàn đạp để trình làng những câu chuyện tương tự của chính bạn. 3. Áp dụng lộ trình câu chuyện bán hàng, phụ lục B và bảng mẫu cấu trúc câu chuyện, phụ lục C, phát triển từng câu chuyện. Sao chép các bảng mẫu hoặc tải xuống các phiên bản điện tử ở địa chỉ www.liquidastory.com/resources cùng tất cả công cụ khác. 4. Tải xuống và sử dụng cơ sở dữ liệu câu chuyện để phát triển và theo dõi tiến độ của tất cả các câu chuyện của bạn. 5. Đưa hoạt động kể chuyện thành một phần trong văn hóa công ty của bạn, thiết lập một số địa điểm kể chuyện đã được phác họa ở chương 24. 6. Muốn học hỏi nhiều hơn, hãy khám phá những quyển sách trong mục đọc thêm. Tất cả chúng đều rất hữu ích đối với tôi trong cuộc khám phá nghệ thuật kể chuyện ở mảng kinh doanh bán hàng. 7. Vẫn muốn có thêm hỗ trợ để chế tác những câu chuyện bán hàng, hãy ghé thăm tôi tại địa chỉ www.liquidastory.com để lấy quyền tiếp cận các blog, podcast, newsletter và các cơ hội đào tạo. 8. Bắt đầu kể các câu chuyện bán hàng của bạn. Mỗi lần bạn chia sẻ một câu chuyện, hãy ghi chú phản ứng của người mua, cái gì hiệu quả và cái gì không, bạn đã vô tình thêm vào hay bỏ cái gì. Quay trở lại với các cơ sở dữ liệu câu chuyện và thay đổi bất cứ chỗ nào bạn nghĩ là cần thiết. Cuối cùng, tôi muốn dành cho bạn một nguồn tài nguyên sau cùng để học cách kể các câu chuyện bán hàng hay hơn, vốn dĩ ở ngay gần bên bạn hơn mọi phương án trên, phòng thu mua vật tư của công ty bạn. Giả thiết của tôi khi dấn thân vào công cụ nghiên cứu cho cuốn sách này là phỏng vấn các chuyên gia thu mua có thể hữu hiệu. Thế nhưng, bài học cơ sở của tôi sẽ đến từ nhân viên kinh doanh. Điều tôi cuối cùng đã đúc kết là tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ những người mua hàng chuyên nghiệp, nếu không phải là nhiều hơn từ những người bán hàng chuyên nghiệp, về cái gì làm nên một câu chuyện bán hàng hay. Sau tất cả, chuyên gia thu mua tham gia nhiều buổi thuyết trình chào hàng hơn cả nhân viên kinh doanh. Một số nhân viên kinh doanh họ giao dịch cùng rất giỏi, và số khác không giỏi lắm. Có người kể những câu chuyện xuất sắc, người khác kể những câu chuyện tệ hại, và có người chẳng hề kể câu chuyện nào. Họ, chuyên gia thu mua, trao tặng những hợp đồng kinh doanh cực kỳ lớn cho một số người, số khác họ tiễn về, đầy thất vọng. Công ty bạn làm việc có lẽ có một phòng thu mua, hãy tìm đến đó, gặp một số nhân viên làm trong đó, mời họ cùng ăn trưa, làm quen với họ, chia sẻ vài câu chuyện bán hàng của mình và nhận thông tin đóng góp từ phía họ. Đề nghị họ kể cho bạn nghe một số câu chuyện bán hàng hay nhất và dở nhất họ từng nghe. Hãy phát huy hiệu quả của mối quan hệ đó cùng với tất cả công cụ bạn đã học trong sách này và bạn sẽ có thêm nhiều thành công hơn khi bạn chào bán hàng bằng một câu chuyện. Phụ lục A. 25 câu chuyện bán hàng nhân viên kinh doanh cần các đề tài cho câu chuyện. Danh sách câu chuyện mong muốn của tôi. Giới thiệu bản thân cho các khách hàng tiềm năng mới. Giải thích đơn giản về công việc tôi làm. Tôi đã từng giúp những ai và tôi đã giúp như thế nào. Các câu chuyện tôi kể tôi nghe trước buổi chào hàng. Câu chuyện động lực cá nhân của tôi. Để thư giãn và gạt bỏ căng thẳng khỏi cuộc chào hàng. Tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với người mua. Các câu chuyện về tôi. Tại sao tôi lại làm công việc tôi đang làm? Tôi sẽ nói cho bạn khi nào tôi phạm sai lầm. Tôi sẽ nói cho bạn khi tôi không thể giúp bạn. Tôi sẽ ủng hộ bạn trước công ty của mình. Tôi không phải là người như bạn nghĩ. Các câu chuyện về công ty của tôi. Các câu chuyện thành lập. Chúng tôi khác đối thủ như thế nào? Bài thuyết trình chào hàng chính. Sự phát minh ra sản phẩm của tôi hay câu chuyện khám phá. Các câu chuyện luận bàn vấn đề. Các câu chuyện thành công của khách hàng. Các câu chuyện hai lối đi. Các câu chuyện gia tăng giá trị. Giải quyết ý kiến phản bác. Các câu chuyện ứng đối ý kiến phản bác, thương lượng giá, hóa giải ý kiến phản bác trước khi bị nhắc đến. Chốt giao dịch, tạo ra cảm giác bức bách, vũ trang cho người đỡ đầu của tôi bằng một câu chuyện, huấn luyện chia tay. Hậu giao dịch, những gì có hiệu quả trong quá khứ, các câu chuyện tạo ra lòng trung thành, tổng kết cuộc chào hàng, những màn chào hàng xuất sắc. Phụ lục B. Lộ trình của câu chuyện bán hàng. Bước 1. Tuyển chọn câu chuyện. Chương 12. A. Xác định mục tiêu. Thông điệp chính của bạn là gì? Bạn muốn khán giả nghĩ, cảm nhận hoặc làm gì sau khi nghe câu chuyện của bạn? B. Phát triển ý tưởng câu chuyện. Hãy nghĩ tới các ví dụ về thành công, thất bại hoặc khoảnh khắc sáng tỏ liên quan đến thông điệp chính của bạn. Không làm được, hãy vận dụng các công cụ săn tìm các câu chuyện trong chương 24. C. Vẫn không thể tìm được gì, hãy bịa ra một câu chuyện. Chắc chắn là khán giả biết rõ bạn đã bịa nó. D. Chọn câu chuyện hay nhất. Hãy lựa chọn câu chuyện thể hiện xuất sắc nhất thông điệp chính. Nếu tất cả đều làm được, thì chọn câu chuyện có nhân vật tạo đồng cảm nhất, trở ngại tương quan nhất và cuộc tranh đấu thu hút nhất. Bước 2. Cấu trúc câu chuyện. Hoàn thành bằng mẫu cấu trúc câu chuyện, phụ lục C, tuân theo hướng dẫn trong các chương từ 13 đến 17. Bước 3. Cảm xúc, chương 18. A. Nhận diện những thời điểm cảm xúc với mỗi ý chính nổi bật trong đề cương câu chuyện của bạn. Bằng mẫu cấu trúc câu chuyện, hãy xác định những cảm xúc nào mà các nhân vật hoặc khán giả nên cảm thấy. B. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, những cảm xúc nào sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn nhất, thúc đẩy khán giả của bạn đi tới kết quả như mong đợi. C. Hãy chọn ra một hoặc nhiều hơn một kỹ thuật dưới đây để vận dụng cho những cái quan trọng nhất. Nói cho tôi, chỉ nêu lên cảm xúc, tôi sợ. Cho tôi thấy, miêu tả hành vi, thái độ chứng minh cho cảm xúc, cô ấy đang khóc. Hoặc anh ta bắt đầu quát mắng. Cho tôi cảm nhận được, vị thế trên tạo ra sự căng thẳng và giận dữ, vị thế dưới tạo ra sự tò mò và chăm chú, vị thế ngang bằng để khán giả cảm nhận được những cảm xúc giống như các nhân vật. Cho khán giả làm quen các nhân vật nhằm tránh hiệu ứng Stormtrooper. Lời thoại, sử dụng nội thoại và ngoại thoại để thể hiện cảm nhận của các nhân vật. Bước 4. Bất ngờ. Chương 19. Thêm bất ngờ vào từ đầu, thu hút sự chú ý của khán giả và vào cuối khiến nó đáng nhớ hơn. Sử dụng bất kỳ hoặc tất cả những kỹ thuật này, dẫn dắt bởi sự kiện bất thường nhất như sự kiện núi lửa phun ở Iceland. Dùng kỹ thuật hồi tưởng, bắt đầu từ sự kiện gây bất ngờ nhất rồi lần ngược lại đoạn đầu như câu chuyện Arriba của Chris Power. Bỏ qua một yếu tố thuộc bối cảnh và để tự khán giả khám phá nó như câu chuyện về Judy và tấm séc 600.000 USD. Tạo ra một cái kết bất ngờ, chuyển một sự kiện chủ chốt từ bối cảnh xuống cuối câu chuyện, như câu chuyện về James và cái ấm trà. Bước 5. Thoại, các chi tiết, độ dài, chương 20. Bổ sung ngoại thoại. Thay những cảnh nơi bạn miêu tả ý của các nhân vật bằng những điều họ thực sự đã nói, dẫu cho bạn phải diễn giải ra. Biến những khoảnh khắc có triển vọng cao về mặt cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn thông qua lời thoại thật sự. Bổ sung nội thoại. Ở đoạn nào các nhân vật của bạn im lặng, đồng thời trong lòng họ muốn gào lên hoặc khóc, hãy chia sẻ lời độc thoại nội tâm của họ sao cho chúng ta có thể nghe thấy điều họ đang nghĩ. Bổ sung các chi tiết sử dụng những kỹ thuật này. Đưa ra các chi tiết chỉ khi nó liên quan tới xung đột hoặc giải thích cho động cơ của nhân vật chính, không phải kiểu đó là một buổi sáng tháng 9 ấm áp. Thay những ý chung chung bằng cụ thể, nói anh ấy cao 6 feet 4 inch sẽ tốt hơn là anh ấy cao. Chỉ ra, đừng nói. Ví dụ, Frank cuộn ra cuộn vào dây điện thoại quanh ngón tay mình, cho thấy anh ta đang bồn chồn. Chọn ra một cảnh quan trọng và diễn tả nó một cách chi tiết sinh động, như câu chuyện về cảnh hoàng hôn của bệnh nhân ung thư mà cô ấy đã nghĩ nó có thể là cảnh hoàng hôn cuối cùng của mình. Bước 5. Tiếp tục. Sử dụng phép ẩn dụ. Ví dụ, một hạn cuối lù lù xuất hiện như đám mây đen, hay một khẩu súng chĩa vào đầu tôi. Độ dài, các câu chuyện bán hàng trung bình 2 phút, 300 từ và nhìn chung kéo dài từ 1 tới 3 phút, 150 đến 450 từ. Câu chuyện của bạn có vừa vặn trong phạm vi này không? Để rút ngắn một câu chuyện, dùng đến bảng mẫu cấu trúc câu chuyện, phụ lục C và xóa bỏ đoạn ít thiết yếu nhất trong từng mục, đồng thời giữ lại một vài nội dung trong từng mục. Bước 6. Trình bày, chương 21. Trình bày miệng. Hãy thư giãn, câu chuyện quan trọng hơn cách trình bày. Một màn thể hiện hoàn hảo không hề hoàn hảo, cho nên 5 hoặc 6 từ lấp chỗ trống trong 1 phút cũng có thể chấp nhận được. Đừng sa vào giọng điệu kể chuyện, hãy duy trì tông giọng kiểu trò chuyện. Chú trọng vào câu chuyện, không phải màn trình diễn hình thể của bạn. Trình bày dạng viết. Viết như cách bạn muốn nói, mang sắc thái trò chuyện, nhưng không có từ lấp vào chỗ trống. Dùng những câu ngắn, 15 đến 17 từ một câu. Dùng những từ đơn giản, dưới 10% từ dài hơn 2 âm tiết. Dưới 10% câu bị động. Đặt động từ ở gần đầu câu, trong vòng 5 đến 6 từ đầu tiên của câu. Tính điểm theo các bậc lớp, Flash Kinket, với điểm số mục tiêu là 7 đến 8. Như John Grisham hoặc Tom Clancy. Bước 7. Nói ngoa, chương 23. Kiểm tra tính xác thực trong câu chuyện của bạn bằng các hướng dẫn này. A. Độ chính xác là quan trọng, sự cẩn trọng đến từng chi tiết thì không. Đừng ngại sử dụng những câu trích dẫn và chi tiết cụ thể. B. Đừng thêm thắt vào các câu chuyện nhiều hơn những gì bạn sẽ làm với sự kiện, sự thật. Thiết lập kỳ vọng từ đầu về độ chính xác dựa theo sự thật của câu chuyện. Tôi đã nhìn thấy một câu chuyện thú vị sáng nay, gợi ý về độ chính xác cao. Câu, tôi nghe kể về một anh chàng, người mà... gợi nên độ chính xác thấp. Phép thử. Hãy tưởng tượng một người nghe kể câu chuyện của bạn đã thực sự có mặt ở đó. Khi chuyện diễn ra, họ có phật lòng không và bạn có cảm thấy xấu hổ không? Nếu câu trả lời là có, với bất kỳ trường hợp nào, có thể bạn đã thay đổi câu chuyện quá nhiều. Nếu không thì bạn đang làm tốt. Các điểm cứng, đừng thay đổi chúng. Sự kiện, thử thách, quá trình vượt khó, giải quyết xung đột, bài học rút ra. Các điểm mềm tự do hơn. Thời gian, địa điểm, tên và miêu tả con người, sắp đặt lại trình tự các sự kiện, trích dẫn, thoại. Bước 8. Tập kể và lưu trữ, chương 25. Tập kể. Đừng viết kịch bản toàn bộ cho câu chuyện của bạn, trừ phi nó sẽ được trình bày dưới dạng văn bản. Hãy phác thảo đề cương, sử dụng bằng mẫu cấu trúc câu chuyện. Đừng học thuộc từng từ trong câu chuyện của bạn, để cho bạn mỗi lần đều có thể trình bày nó một cách tùy ứng. Các phương pháp luyện tập. 1. Đi bộ và nói với một người bạn trong tưởng tượng. 2. Khán giả trực tiếp. 3. Ghi âm. 4. Ghi hình. 5. Các dịch vụ online, tránh soi gương tập. Lưu giữ, lập cơ sở dữ liệu câu chuyện của bạn. Sử dụng cơ sở dữ liệu, tệp Microsoft Word, PowerPoint, các dịch vụ cơ bản dữ liệu câu chuyện online, ghi âm hoặc ghi hình. Phụ lục C, bảng mẫu cấu trúc câu chuyện. Bước. Mục tiêu thông điệp chính. Trả lời câu hỏi, bạn muốn khán giả nghĩ, cảm nhận hay làm gì nhờ nghe câu chuyện của bạn. Chuyển nhập vào móc câu. Trả lời câu hỏi, tại sao tôi nên nghe chuyện này? Cột sống câu chuyện. Tôi nghĩ ví dụ hay nhất tôi từng thấy về chuyện đó là... Bước bối cảnh. Trả lời câu hỏi. Nó đã diễn ra ở đâu và khi nào? Ai là người hùng và họ muốn gì? Các thông tin nền cần thiết khác để hiểu được các động cơ của các nhân vật. Cột sống câu chuyện. Hồi, ở, có và họ đang cố gắng. Có thể là mục tiêu ngầm hiểu, không công khai. Bước thử thách. Trả lời câu hỏi, vấn đề, cơ hội là gì? Cột sống câu chuyện, thế rồi, một ngày nọ. Bước xung đột, trả lời câu hỏi, họ đã giải quyết chuyện đó bằng cách nào? Thể hiện cuộc tranh đấu chân thật giữa người hùng và kẻ phản diện, thậm chí nếu là tranh đấu nội tại, không được quá dễ dàng. Cột sống câu chuyện, cho nên họ, và rồi họ, và thế là họ. Bước giải quyết xung đột, trả lời câu hỏi, tình hình kết thúc như thế nào đối với mọi người? Kết quả là vấn đề, các nhân vật thay đổi như thế nào? Cột sống câu chuyện, cuối cùng. Chuyển thoát ra. Bước các bài học. Trả lời câu hỏi, bạn đã học được gì? Cột sống câu chuyện, điều tôi đã học được từ đó là... Đấy chính là lúc tôi đã nhận ra. Điều đó lý giải tại sao? Điều tôi đã nhận ra kể từ lúc đó là... Điều tôi nghĩ chúng ta lẽ ra nên làm là... Bước, các hành động được gợi ý. Trả lời câu hỏi, bạn nghĩ tôi nên làm gì? Cuộc sống câu chuyện, và đó là lý do tôi nghĩ bạn nên. Phụ lục D, danh sách các câu chuyện bán hàng. Chương, lời mở đầu, câu chuyện đảo lợn. Chương 1, một câu chuyện bán hàng là gì? Câu chuyện... Đại học Leeds và Tipping Point của HP, chiếc đồng hồ bằng gỗ của hãng Jock trong thang máy. Chương 2, tại sao lại kể những câu chuyện bán hàng? Câu chuyện Dan Hughes và Kitland Signature. Chương 3, giới thiệu bản thân. Câu chuyện, giả sử bạn làm trong ngành kinh doanh thịt gà. Hẹn hò tốc độ của Quay Button. Cuộc đấu giá vải Casme. Chương 4. Các câu chuyện mình kể mình nghe. Câu chuyện: đại diện của công ty công nghệ sinh học đã trả lại cuộc sống cho tôi. Chương 5. Khiến người mua kể câu chuyện của họ. Câu chuyện: Microsoft và núi lửa Iceland. Chương 6. Xây dựng quan hệ tốt đẹp. Câu chuyện: tại sao Chris Power gia nhập Ariba? Câu chuyện của Amy Lancaster về hai nhân viên kinh doanh IT, Xerox và Ngân hàng Quốc gia Huntington. Giáo viên trở thành nhân viên kinh doanh sách kỷ yếu. Tom Hale thành lập Backrose. Sarah Madison và dịch vụ dọn vệ sinh UBM. Chương 7. Bài chào hàng chính. Câu chuyện: Sách Referency Guide to Grammar and Usage, tạm dịch, hướng dẫn tham khảo về ngữ pháp và cách sử dụng của Brisen Ho. Cuộc vật lộn với máy ATM ở Las Vegas. Fab G's. Chào bán vành bảng bóng rổ. Các trái phiếu câu chuyện của Andy Smith. Chương 8. Giải quyết các ý kiến phản bác. Câu chuyện: có thêm nhiều thời gian để nộp đơn xin tài trợ ở sở thú. Trả tiền trước ở Excel Model và Talent. Câu chuyện hành trình khám phá ở Amway. Thu dọn bùn cặn. Chương 9. Chốt giao dịch. Câu chuyện: vụ thu mua làm trì hoãn việc cài đặt cho các AP. Một ngôi trường giống như của bạn. Huấn luyện chia tay. Chương 10. Dịch vụ hậu mãi. Câu chuyện: chuyến đạp xe đường dài của Sally. Thời gian chơi golf và câu cá bằng môi giới nhân tạo. Cái này không phải quần của tôi. Chỗ sô-cô-la còn lại đâu rồi? Chương 12. Chọn đúng câu chuyện để kể. Câu chuyện: các cố vấn về chấn thương ở bệnh viện Nhi Đồng. Chương 17. Bài học và hành động. Câu chuyện: tấm danh thiếp không đúng lúc. Chương 18. Cảm xúc. Câu chuyện: khóc sau chiếc xe bán tải nhỏ. Chương 19. Bất ngờ. Câu chuyện: trao tấm séc 600.000 đô của Judy. Chương 22. Kể chuyện với số liệu. Câu chuyện: trả lương ở một công ty start-up. Năm 1983 trong ngành kinh doanh tã lót. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân, xây dựng doanh nghiệp của bạn.